Phía bên đoàn người kia cũng đã cắm trại khắp nơi để nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này truyền ra một tiếng nói âm lãnh làm cho những binh lính phía dưới phải rùng mình một cái. Cầu hoàng đế, người chạy cũng nhanh lắm, sắp chết đến nơi rồi mà còn mưu mẹo đổ đường, làm cho chúng ta phải loay hoay một phen. Nhưng mà lần này bọn ta xem ngươi có chạy được nữa hay không. Có người ra giá cái đầu của ngươi 5 ức kim tệ đấy, kha kha. Từ bóng đêm xuất hiện ra 4 thân ảnh mặc đồ đen, có mũ trùm đầu. Xung quanh người bọn chúng đều phát ra những tia chân khí màu đen, nếu nhìn thật kỹ thì mới phát hiện ra được. Khí tức phát ra từ người của 4 tên hắc y nhân này không hề bình thường một chút nào. Kẻ thấp nhất trong đó cũng là khí tông sơ kỳ, mà cao nhất đã là tiên thiên đỉnh phong rồi. Mà 4 người đồng loạt ra tay, cho thấy người đứng phía sau lưng rất là muốn trừ khử vị hoàng đế thất thời này. Có thích khách, mau mau bảo vệ bệ hạ. Liễu Vô Ngàn bất chợt nghe được tiếng nói của những tên hắc y nhân kia thì liền bật dậy chạy lại hộ giá. Tất cả binh lính liền cầm binh khí lên chạy lại gần, bao vây xung quanh chiếc xe ngựa làm thành một vòng tròn che chắn lại. Tuy Liễu Vô Ngàn là cao thủ khí tông cảnh đỉnh phong, nhưng mà đem so sánh với đám thích khách này xem ra cũng chẳng là gì. Nhưng tinh thần tử trung quán rất là vững chắc, không bao giờ sợ hãi mà lùi bước. Giọng nói yếu ớt tràn đầy tuyệt vọng của Hoàng đế Vương Khải Hoàng truyền ra từ cỗ xe ngựa nói: xem ra lần này không thể thoát được thiên mệnh rồi. Cứ mặc kệ ta, nàng cùng với Huyên Nhi mau hãy rời khỏi đi, bọn chúng chỉ nhắm vào ta mà thôi. Kế bên hoàng đế chính là hoàng hậu Hàn Dược Giao. Nàng nghe được phu quân của mình nói như vậy thì lắc đầu liên tục, kiên quyết mà nói: sống với nhau gần hết một kiếp người rồi, tình nghĩa đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ được chứ. Thiếp làm sao có thể trơ mắt nhìn chàng mà chết. Nếu chết thì chúng ta cùng chết. Huyên Nhi, con hãy rời khỏi đây đi, ta sẽ ở lại phục bồi với cha của con. Hãy nhớ không cần trả thù cho chúng ta đâu, chỉ còn con sống tốt thì chúng ta an tâm mà nhắm mắt rồi. Hàn Diệc Giao cùng với Vương Khải Hoàng gặp nhau từ lúc còn thấp hèn, về sau may mắn mới giành được Giang Sơn. Nhưng nàng không quên những năm tháng khổ cực đó. Tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay không dễ dàng gì phai nhạt, nhất là gặp tình cảnh nguy hiểm như thế này, nên nàng sẽ không bao giờ buông tay hắn. Không, không, con không muốn rời xa hai người. Nếu hai người chết rồi thì con sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Vương Chữ Huyền nghe mẫu thân cùng với cha của mình nói như vậy thì liền nàng lắc đầu liên tục, dụi vào ngực cha mình mà khóc, không muốn rời đi. Chết sao, nàng không sợ chết một chút nào cả. Nhưng mà vào lúc này, ở phía trên cành cây đại thụ, trong 4 tên sát thủ có một tên hắc y nhân lên tiếng cười dâm đãng mà nói: hôm nay trong số các ngươi thì chẳng ai được đi cả đâu. Công chúa, tối nay ta sẽ cho nàng sung sướng đến chết. Hắn dám nói như vậy vì nhận được thông tin rằng tên hoàng đế này đã bị phá nát đan điền, mà người đi theo hắn cao nhất cũng chỉ là khí tông cảnh, căn bản không làm khó được bọn họ. Mà vị công chúa kia lại rất là xinh đẹp, nên hắn liền nảy sinh ý đồ đen tối. Hắn muốn làm gì thì ai có thể ngăn cản được chứ. Tướng quân Liễu Phô Ngàn nghe mấy tên thích khách nhục mạ công chúa của mình thì khuôn mặt không khỏi biến sắc, quát lớn: to gan, dám đến đây hành thích bệ hạ để còn nhục mạ công chúa, tội đáng chết. Ta sẽ nhanh chóng ngóng mắt lên mà xem các ngươi làm gì để bảo vệ được tên hoàng đế phế vật kia đây. Một tên hắc y nhân khác lên tiếng cười nhạo báng: chỉ là một đám kiến mà cũng dám chống lại bọn ta hay sao? Liều chết bảo vệ bệ hạ. Cung tiễn, bắn! Mệnh lệnh vừa ra, đám lính điền dương cung lên phía trên bắn liên tục. 4 tên hắc y nhân đều lách người né tránh một cách dễ dàng, sau đó lao xuống phía dưới chém giết khiến cho máu tanh rơi đầy đất. Nhanh lên, nhanh lên, đem bệ hạ chạy về phía trước, bọn ta ở lại phía sau đoàn hậu. Liễu Vô Ngàn thấy tình hình không ổn liền lớn tiếng nói với đám binh lính. Hiện tại hắn đã quyết định tử chung với cả vua của mình. Nghe tướng quân mình nói như vậy, đám binh lính không dám chậm trễ liền nhanh chóng đem chiếc xe ngựa chạy về phía đám người Tiểu Vũ đang ngồi. Các người muốn chạy sao? Để ta xem các người đem tên cẩu hoàng đế đó chạy như thế nào đây. Khi mà xe ngựa đã cách Tiểu Vũ hơn 20 mét thì hắc y nhân tiên thiên đỉnh phong cười lớn, đánh một chưởng cách không xuống phía dưới xe ngựa. Bàn tay chân khí màu đen liền đánh xe ngựa nổ tung thành nhiều mảnh. Mấy tên binh lính xung quanh liền bỏ mạng, không một chút khả năng chống chọi lại. Từ xe ngựa văng ra 3 người, Hàn Diệc Giao cùng với Vương Chữ Huyên thì lấy thân mình che chở cho Vương Khải Hoàng. Tuy là có người che chắn cho mình, nhưng mà Vương Khải Hoàng rơi xuống đất, vết thương cũ còn chưa lành mà bị đánh thêm một phát nữa làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cha không sao chứ? Vương Chữ Huyên đỡ cha mình lên, thấy cha mình phun ra một ngụm máu huyết lớn thì sắc mặt trở nên hoa dung thất sắc. Ngươi có thể tha cho những người lính vô tội này với các nàng được không? Ta sẽ tự chặt đầu mình xuống để đưa cho các ngươi. Vương Khải Hoàng yếu ớt cầu xin Hắc Y Nhân tha cho vợ con mình cùng với binh lính của mình một mạng. Cho dù bị nhục mạ thì đối với hắn cũng chả là gì, chỉ cần đổi lấy an toàn cho mọi người là hắn đã mãn nguyện rồi. Ngươi đang nằm mơ à? Cái đám binh lính này thì cũng sẽ chết hết thôi. Trước đó ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ hành hạ người thân của ngươi trước mặt ngươi, để cho bọn họ từ từ chết trước mặt ngươi. Nghĩ đến cái việc được hành hạ một tiên hoàng đế thì cảm giác thật là thoải mái. Tiếng của Hắc Y Nhân Tiên Thiên Đỉnh Phong cười âm u mà nói, nhưng mà ánh mắt không khỏi nhìn vào bầu ngực của Vương Chữ Huyên cùng với Hàn Diệc Giao một cách thèm thuồng. Chuyện này thì hắn cũng đã được người phát nhiệm vụ nói phải làm nhục hai người kia trước mặt tên cầu hoàng đế này, sau đó thì mới lấy đầu của hắn, để cho hắn nếm mùi tuyệt vọng đến chết là như thế nào. Người đúng là cầm thú mà. Chả lẽ ông trời muốn diệt ta hay sao? Ông trời muốn diệt ta hay sao? Vương Khải Hoàng giận dữ nói, ngước đầu nhìn lên trời cao thét lớn. Hắn không ngờ những người này lại độc ác như thế. Giết hắn thì đã thôi, lại còn hành hạ người thân của hắn trước mặt hắn. Đây chính là chuyện vô cùng đau đớn. Những tên sát thủ này là người của một tổ chức tên là Sát Phá Thiên. Tổ chức này là một thế lực lớn bên Trung Nguyên Đế Quốc. Thời gian bọn hắn tồn tại cũng đã là lâu đời rồi, ít nhất thì cũng đã là khoảng hơn 1.000 năm. Và không ai biết thế lực của bọn hắn đến cùng là cường hãn bao nhiêu. Bởi vì người của bọn hắn cơ hồ đều trải rộng khắp nơi, chỉ cần có nhiệm vụ giết người, bọn hắn cơ hồ sẽ là người đầu tiên nhận lấy. Hơn nữa, hoàn thành trong thời gian khá là nhanh chóng. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đạt tới 9 thành. Một thành thất bại là đa số vì tìm không thấy người nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Và ở đại lục rộng lớn bao la bát ngát, nếu người nọ chui vào một sơn mạch nào đó thì muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà hiện tại thì khác, bọn họ đã truy sát đến cuối cùng và cũng tìm được người này rồi. Vương Chữ Huyên liền tức giận, nàng đứng dậy tay bắt pháp ấn đánh ra một tấm phù. Tấm phù màu đỏ bay lên liền bạo phát, làm cho không gian cháy thành một mảng lớn. Hả? Không ngờ tiểu nha đầu này lại là một tu sĩ. Tiểu Vũ đang ngước mắt ngắm trăng, nhưng mà tình cờ phát hiện linh lực dao động nên liếc mắt nhìn sang thì thấy một thiếu nữ đang thôi động linh lực để kích tấm phù. Chuyện này làm cho hắn không khỏi ngạc nhiên, vì hắn phát hiện ra trên đại lục này vẫn còn tồn tại người tu tiên. Hắn thử dùng thiên nhãn thuật nhìn sơ qua liền biết thực lực của nàng cũng mới chỉ là luyện khí đại viên mãn. Nhưng mà chuyện làm hắn ngạc nhiên hơn là khi hắn nhìn qua người trung niên kế nàng thì thấy khắp người được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, khói tím răng đầy. Trong màn khói mờ mịt ấy thì bỗng xuất hiện một con rồng màu vàng có 4 cái móng vuốt đang quấn quanh người, làm hắn không khỏi thất thố. Hả? Chân Mệnh Thiên Tử? Hắn đọc khá là nhiều sách, và trong sách xưa có nói rằng nếu muốn bình định thiên hạ thì không những cần phải có năng lực và ý chí thật là mạnh mẽ, mà càng quan trọng hơn nữa là phải có sự trợ giúp của ông trời. Đó cũng chính là thiên mệnh, cứ thuận theo ý trời mà làm, tự nhiên sẽ thành công, tất được trời cao chiếu cố. Thuận thiên hành sự, vạn sự tất thành, nghịch thiên hành sự, vạn sự tất vong. Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu. Trần Vũ thấy Vương Khải Hoàng nằm bẹp bên kia thì dẹp cây sinh mệnh hoa lại, xoay đầu nhìn xuống dưới, và giọng trẻ con lớn tiếng vang lên đủ để cho mọi người phía dưới nghe được. Xem ra đây là ý trời rồi. Tiểu Vũ nghe được dụng ý bên trong câu nói của Trần Vũ thì thầm nói trong lòng mình như vậy. Tuy là mọi người cũng nghe thấy nhưng mà cũng không nói gì, vì chỉ là lời nói phát ra từ miệng một đứa trẻ mà thôi. Lúc này ở phía dưới, Vương Chữ Huyên nghe được lời nói của đứa bé đó thì cảm thấy hơi giật mình. Chuyện này làm nàng nhớ lại lúc trước, sư phụ đã căn dặn mình phải về Việt Triều. Nơi đó sẽ có quý nhân giúp đỡ nên nàng mới cho đoàn quân đi xuyên qua đây. Tương lai con sẽ gặp một chuyện kiều tử nhất sinh. Lúc đó con hãy chạy về Việt Triều. Nơi đó ắt có đất giao cho con dung thân. Ngoài ra còn gặp quý nhân nữa. Người nói câu nói này chính là sư phụ của Vương Chữ Huyên. Người này thì tinh thông thiên cơ, đoán trước được sự việc, do một cơ duyên xảo hợp mà nàng đã bái người này làm sư. Sẽ gặp được quý nhân thật sao sư phụ? Nhưng chuyện gì lại làm con nguy hiểm đến tính mạng được như vậy? Lúc đó thì Vương Chữ Huyên khó hiểu hỏi sư phụ mình. Nàng biết thuận đoán mệnh của sư phụ mình rất là chuẩn, nên cũng hơi lo lắng chuyện sẽ xảy ra sắp tới. Khó nói lắm, Ta chỉ cho con biết được tới đây mà thôi. Nhưng con yên tâm, gặp được quý nhân thì ắt giữ hóa lành. Nếu có cơ hội hãy giúp ta gặp mặt người đó. Ta vẫn còn nhiều chuyện muốn lĩnh giáo. Sư phụ nàng mỉm cười nhìn đầu đệ duy nhất của mình. Giờ lại quay trở lại. Nhân lúc mà hỏa phù đang bùng cháy thì Hoàng hậu Hàn Diệc Giao ôm Vương Khải Hoàng chạy về phía trước. Nhìn thấy ở phía trước có người đang ngồi nghỉ ngơi thì ở trong lòng nàng hiện lên một tia hy vọng. Và ngay phía sau nàng thì bốn tên sát thủ không chém giết đám binh lính nữa mà đuổi theo phía sau. Trong nháy mắt đã chặn trước người của nàng, cười lớn mà nói: "Các người vẫn còn muốn chạy trốn sao? Xin hai lão thương hại ra tay tương trợ giúp cho chúng ta một mạng này. Ngày sau xin báo đáp lại ân tình gấp 10 lần." Hàn Diệc Giao nhìn thấy hai lão già đang ngồi dưỡng thần phía trước thì quỳ xuống van xin. Vũ lão cùng với Huyền lão đồng thời mở mắt ra nhìn sang nàng và cũng nhẹ thả khí tức của mình ra. Bốn tên sát thủ thấy có người muốn xen vào chuyện của mình thì chỉ cười lạnh. Nhưng mà khi mà nhận ra khí tức của nhị lão đang phát ra thì tất cả đài nụ cười mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt thận trọng. Dựa theo chân khí ba động xung quanh, hai lão già này quá là mạnh, hẳn là cường giả vương cấp. "Ta nói cho hai lão đầu các người biết, chúng ta là người của Sát Phá Thiên đang làm nhiệm vụ. Nếu các người xíu mỏ vào thì đừng trách Sát Phá Thiên chúng ta vô tình." "À, Sát Phá Thiên." Nghe tên tổ chức này thì hai lão cũng hơi lo ngại một chút. Dù sao thì tổ chức này cũng là một tổ chức lớn, bên trong lại có nhiều tên cao thủ đích thực, chống lại thì quả thật là có chút phiền phức. Hai lão cũng rất là muốn giúp người gặp nạn, nhưng nếu như không biết lượng sức thì lại hại chính mình. Dù sao thì hai lão cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà hai người kia thì cũng không sợ đám người Sát Phá Thiên đó, cùng lắm là chui vào thâm sơn cùng cốc trốn thôi. Hai lão sau khi im lặng không nói gì, nhưng mà ngước đầu lên nhìn Tiểu Vũ xem hắn có muốn giải quyết như thế nào. Như vậy mới đúng đấy. Bốn tên sát thủ đồng loạt cười lớn, tưởng rằng hai lão sợ quá khi mà biết về sự lợi hại của Sát Phá Thiên mà không dám xen vào chuyện của bọn họ nữa. Loại sự tình này thì bọn chúng đã thấy nhiều rồi. Đa phần là nghe tên danh của bọn chúng thì đều xách dép mà chạy thục mạng, không ai dám xen vào chuyện của bọn chúng cả. Chuyện này cũng như là một thói quen. "Nhưng nếu như là ta muốn xen vào thì làm sao đây?" Lúc này lại có một tiếng nói của một đứa bé vang lên. Mọi người sững sờ ngước mắt nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó thì thấy Trần Vũ đang mỉm cười nhìn xuống. Trong ánh mắt bé bỏng không có một chút sợ hãi, khác hẳn với hình ảnh trẻ con của lúc trước. "À, tên nhóc này." Vũ lão cảm thấy bất an nên lẩm bẩm. Lão sợ tên nhóc nhỏ con này chưa va chạm với đời nên còn hồ đồ, sợ sẽ bị người khác làm hại. Trong nhất thời thì mọi người đều im lặng. Chỉ là một đứa nhóc chưa đủ 4 tuổi, miệng còn hôi sữa mà dám xía vô vào chuyện của người lớn. Không lẽ đây chính là quý nhân mà sư phụ đã nói sao? Phương Chữ Huyền ngước đầu nhìn lên cành cây, thấy một lớn một nhỏ đang quay đầu nhìn xuống. Người lớn thì khoảng 18-19, một đầu tóc bạc bay phấp phới trong gió. Trong lòng của nàng đang hy vọng đây chính là quý nhân của mình, khi đó thì mới qua được kiếp nạn này. "Nhóc con, miệng còn hôi sữa mà cũng dám xen vào chuyện của chúng ta. Vậy ta sẽ tiễn người đi trước, xem như là cho các ngươi biết kết quả khi mà chống đối với Xá Phát Tiên chúng ta." Vừa nói xong thì tên sát thủ rút thanh chỉ thủ ở sau lưng ra, chân khí thôi động, một màng xương phụ màu đen tuôn ra che tung tích của tên sát thủ vào trong bóng tối. Sau đó đột ngột xuất hiện ở sau lưng Trần Vũ, miệng cười lạnh, một nhát đâm xuống đỉnh đầu quán. "Hả, người đâu?" Nhưng chủy thủ còn chưa tới thì bóng dáng đứa trẻ bỗng nhiên biến mất như là chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Làm cho tên sát thủ một phen kinh ngạc mà thốt lên. Nhưng ngay sau đó thì có vang lên tiếng nói nhàn nhạt sau lưng tên sát thủ đó. "Sao hả? Câu này ta phải nói với ngươi mới đúng chứ nhỉ?" Phi kiếm xuất ra, Tiểu Vũ liền từ trên trời bửa xuống người của tên sát thủ đang có ý định giết Trần Vũ. Đụng vào ai chứ đụng vào bản tôn quán thì chỉ có nước kêu người nhà đi cúng cơm là vừa. Kiếm khí màu trắng bay theo lưỡi kiếm chém xuống phía dưới. Nhưng có vẻ là tên sát thủ không chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh. Rắc, xẹt. Tên sát thủ ấy lấy nhanh thanh chùy thủ của mình đỡ lại một kiếm của Tiểu Vũ. Nhưng phi kiếm nào có phải binh khí bình thường. Vừa chém xuống liền ngọt xớt, cắt ngang thanh chùy thủ của gã. Tiện đà thì lấy luôn cánh tay trái của gã. Dầm. Cánh cây đại thụ mà Tiểu Vũ ngồi cũng bị hắn chặt đứt làm đôi. Cành cây rơi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn, bụi bay mù mịt. Của ta. Tên sát thủ vừa mới ám sát Trần Vũ kêu thảm một tiếng. Tuy là bị thương nhưng mà do kinh nghiệm nhiều năm nên hắn liền nhanh chóng rút lui ra phía sau. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào người Tiểu Vũ. Người dám hủy đi thanh huyền binh của ta, đã còn chặt đứt một cánh tay của ta. xem lần này ngươi trả giá như thế nào. Giọng nói của tên sát thủ khàn khàn vang lên, mang theo âm điệu vô cùng giận dữ. Hắn đã làm cho Sát Phá Thiên bao nhiêu năm rồi, số người chống lại thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà cũng không ai dám lấy đi cánh tay của hắn. Nhưng lần này thì khác. Bọn sát thủ biết lần này đụng phải thiết bản hạn nặng rồi, đá không nổi còn bị què chân nữa. Ta thì không những lấy đi cánh tay của ngươi, mà còn lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi nữa đấy. Tiểu Vũ cười lạnh, tay phải đang cầm phi kiếm bỗng buông ra. Nhưng lạ thay, thanh phi kiếm không có rơi xuống đất mà bay lơ lửng trên đó. Hắn chỉ về phía trước, quát khẽ, đi! Thanh phi kiếm liền theo lệnh hắn đâm thẳng về phía gã sát thủ. Trên đường đi nó chỉ để lại một tàn ảnh màu trắng. Mắt thấy phi kiếm đâm tới mình, gã sát thủ liền thôi động chân khí ẩn thân vào trong màn đêm tối tăm. Nhưng hắn vừa mới biến mất phân nửa thì đã bị phi kiếm cắt trên ngực một mảng thịt lớn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Chết tiệt! Ba tên còn lại thấy vậy, biết đã gặp phải tên khó xơi nên đồng loạt bay lên tấn công Tiểu Vũ. Các người quên là còn lão già bọn ta hay sao? À, các người nghĩ chúng ta quả thật đang sợ Sát Phá Thiên các người hay sao? Đã vậy còn muốn giết người, các người giỏi lắm, giỏi lắm. Hai lão nãy giờ quan sát chứ chưa có ra tay, nhưng mà thấy ba tên còn lại vọng động thì ho khan một tiếng, không ngừng nhắc lại hai chữ giỏi lắm. Sau đó chân khí thôi động, nhảy lên trên không đánh ba người kia. Các người như vậy mà dám xen vào chuyện của Sát Phá Thiên bọn ta, ta về sau sẽ không để các người sống được bao lâu nữa đâu. Một tên sát thủ cười lạnh hâm dọa, nhưng đối với những người sống như hai lão thì lời hâm dọa đó căn bản như là gió thổi bụi mà thôi. Tuy Sát Phá Thiên lớn nhưng mà cũng không phải là đứng đầu thiên hạ. Các người vẫn còn non lắm, Sát Phá Thiên à? À, ta sợ lắm đây này. Hai lão cười lớn sau đó đánh ra một trường, trong chân không liền xuất hiện hỏa phượng bay lại đánh tới ba người kia. Bọn chúng nhanh chóng lấy ra một tấm phủ màu đen, đánh tới liền tạo thành một cái lòng chân khí bảo vệ bọn chúng. Sử dụng phù lục phòng ngự sao? Các ngươi quả thật là quá ngây thơ rồi. Huyền lão cười lớn khi mà thấy bọn chúng lấy phù lục ra sử dụng. Tuy phù lục có thể ngăn cản công kích nhưng chỉ là được một lúc là cùng. Ba tên sát thủ đánh với hai lão, nhưng do cảnh giới cao hơn quá nhiều nên cũng bị hai lão ép xuống hạ phong. Nhưng hai lão vẫn không giết bọn chúng. Phía bên Tiểu Vũ thì lại khác. Tên sát thủ tiên thiên sơ kỳ thấy tình hình không ổn liền lấy ra một cái sọ đầu màu đen. Khi mà vừa lấy ra thì mọi người đều cảm nhận được một khí tức chết chóc từ trong chiếc sọ đầu đó phóng ra. Hắn dồn hết chân khí còn lại của mình vào để thôi động cái đầu sọ màu đen này. Đây chính là bảo vật cứu mạng của bọn chúng. Chỉ cần người đụng phải thì sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Chết đi! Sọ đầu nhanh chóng bay về phía Tiểu Vũ. Cái sọ đầu này trên đường đi liền biến lớn hơn 1 mét. Xung quanh tản ra một đợt sương mù màu đen, miễn lá cây rơi vào liền tan biến mất. Tiểu Vũ nhanh chóng triệu hồi phi kiếm lại. Chỉ thấy hắn cầm phi kiếm trên tay, mỉm cười nhìn tên sát thủ. Tay trái bắt pháp quyết, một ngọn lửa màu đỏ bùng cháy lên trên hai đầu ngón tay của hắn. Hai đầu ngón tay có ngọn lửa đang cháy, dựng đứng mũi kiếm chỉa lên trời. Hắn vuốt từ cán kiếm lên trên, và theo ngón tay hắn vuốt tới đâu thì hỏa diễm liền lan ra theo thân kiếm tới đó. Vuốt xong, thanh kiếm bùng cháy. Bách bộ phi kiếm thức thứ nhất, hỏa minh thiên kiếm, đánh! Tiểu Vũ đánh ra một kiếm. Từ thân kiếm xuất ra một cái hỏa diễm cùng với kiếm khí hình lưỡi liềm. Kiếm khí cùng với hỏa diễm liền hòa hợp với nhau, trên đường bay không ngừng làm cho không khí vặn vẹo. Một kiếm chém xuống hỏa diễm đầy trời khiến cho ai cũng phải ngước đầu nhìn. Trên đường bay thì hỏa diễm lưỡi liềm biến lớn hơn 4 mét. Hỏa diễm va chạm với cái sọ đầu màu đen kia liền phát ra tiếng xèo xèo, kèm theo tiếng nứt vỡ răng rắc. Sau đó cái sọ đầu màu đen liền bị chém làm hai nửa. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, hỏa diễm còn sót lại liền bay đến đánh trúng vào người tên sát thủ. Hắn không ngừng gào la thảm thiết, cố gắng phát ra chân khí còn lại để dập lửa. Nhưng mà không may cho hắn, chân khí hắn đã dùng hết vào sọ đầu người, nên không thể dập được ngọn lửa này. Và nhanh chóng tên sát thủ đó biến thành tro tàn, không còn lại một móng gì cả. Nhưng bất ngờ có một đạo quán chú màu đen bay vào người Tiểu Vũ, sau đó thì biến mất. Ngươi tưởng là giết được hắn là xong sao? Đây chính là quán chú dành cho ngươi. Chỉ cần đi gần với người của Sát Phá Thiên chúng ta thì bọn ta sẽ phát hiện ra ngươi. Lúc đó sẽ có người đến lấy đầu của ngươi. Chờ đấy. Ba tên sát thủ phía dưới thấy vậy thì không chút sợ hãi mà cười lớn. Khi mà được huấn luyện trong Sát Phá Thiên thì bọn chúng cũng không sợ hãi, nên đối mặt với tử vong vẫn như thường. Quán chú sao? Ta thì cũng muốn xem bọn chúng lấy đầu ta bằng cách nào đây. Tới một ta giết một, tới hai ta giết hai. Nếu các người dẫn hết người Sát Phá Thiên đến đây thì ta không ngại mà đại khai sát giới, giết tới khi nào mà các ngươi sợ ta đến xương tủy thì mới thôi. Trái ngược lại với suy nghĩ của bọn chúng, Tiểu Vũ không có chút sợ hãi mà còn cười lớn, khinh bỉ nhìn đám người sát phá thiên. Vì khi giết một người, sát khí màu đỏ trên người hắn càng nhiều thêm. Chính vì vậy, tảng băng tâm ma trong người hắn bị đóng băng lần trước cũng dần tan chảy. Ma tính hiện lên một ít, làm cho hắn có cảm giác muốn giết chóc. Nếu đến khi tảng băng tâm ma tan mất thì hắn phải một hồi đại chiến với tâm ma của mình. Nếu thua thì hắn sẽ biến thành địa ma, giết chóc một cách tàn bạo. Lúc đó hắn sẽ lại mất hết nhân tính, không còn một chút tình thương, mà thay vào đó là giết chóc không ngừng nghỉ. Nơi này đông vui như thế sao? Ta cũng muốn tham gia vào chuyện này nha. Lúc này trên bầu trời truyền xuống một giọng nói trầm đục. Những người khác nghe được giọng nói cùng với uy áp từ trên trời phủ xuống thì không khỏi co rút con mắt. Cường giả hoàng cấp. Mọi người đều đồng loạt lên tiếng kèm theo sự sợ hãi. Bên phía Vu Lão thì tưởng rằng là người của Sát Phá Thiên kéo đến. Còn bên phía của Sát Phá Thiên thì tưởng là cường giả của đám lão già này kéo đến. Hai bên không đợi mà nhìn nhau một cái thật là sâu. Tiểu Vũ nghe được giọng nói từ trên trời phủ xuống thì trái ngược với vẻ mặt của mọi người, thản nhiên mỉm cười nhàn nhạt nói: cuối cùng đã đến rồi, ta tưởng là ngươi đã trốn ta luôn rồi chứ. Ngươi nghĩ ta không giữ lời hứa như vậy sao? Phía trên trời đáp xuống là một con hắc long dài hơn 10 thước, vừa bay xuống liền biến thành một cái người thiếu niên, trên trán có sừng rồng mọc ra, thân hình mặc hắc bào. Phía trên áo có hình hai con rồng đang uốn lượn, nhìn như thực thể. Long long, long tộc, không ngờ lại có long tộc trong truyền thuyết. Mọi người thấy vậy thì không khỏi thất thố, miệng há lớn khi mà lần đầu tiên nhìn thấy long nhân xuất hiện. Long Kình Thiên biến thành hình người xong nhanh như chớp liền biến đến gần người Vương Khải Hoàn, đứng nhìn một chút, sau đó xoay ngang nhìn mọi người. Lúc này Trần Vũ lại lần nữa từ trong tháp đi ra, cười hì hì nhìn sang tất cả mọi người mà nói: cuối cùng thằng ngươi cũng đến rồi, ta ở đây đợi ngươi lâu rồi đấy. Bọn chúng chính là người muốn giết chân mệnh thiên tử mà ngươi muốn bảo vệ đấy. Tay nhỏ bé của Trần Vũ chỉ về hướng ba tên sát thủ còn sống, trong lời nói của hắn mang theo một tia tiêu ý. Long Kình Thiên thì trừng mắt, hết nhìn sang Trần Vũ rồi sau đó lại nhìn sang Tiểu Vũ, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu phải cái, tỏ vẻ bối rối vì hắn phát hiện khế ước thì nằm trên người của đứa bé, chứ không phải là trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy thì cười nhạt, để thêm một câu nữa làm cho bọn Sát Phá Thiên rơi vào hầm băng. Bọn chúng chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, ngươi có thể tìm bọn hắn tính sổ. À, giỏi giỏi giỏi, giỏi lắm. Chân mệnh thiên tử mà các ngươi cũng dám giết, đúng là vô tri mà. Hắc Long mỉm cười xong liền biến mất, sau đó liền xuất hiện trước mặt cái lồng chân khí. Đám người Sát Phá Thiên sáng mặt lại. Trên tay của Long Kình Thiên thôi động một quả cầu lôi điện. Lôi điện trong tay hắn không ngừng xoay tròn, sau đó đánh một chưởng vào lồng chân khí do phù lục tạo ra. Bành! Một chưởng nhẹ nhàng đánh bay cái lồng chân khí. Ba tên sát thủ bên trong liền bị một chưởng kia đánh bay, người không ngừng đập ngã liên tục mười mấy cây đại thụ, sau đó lại dính ở trên cây cuối cùng. Các người chết cũng không yên thân đâu. Máu đen từ trên miệng ba tên sát thủ chảy ra. Trước khi chết bọn hắn không ngừng cười lớn, sau đó truyền lại quán chú lên người của Long Kình Thiên, Vu Lão và Huyền Lão. Lại là quán chú à? Vu Lão thấy một đạo quán chú đã chui vào người mình thì chỉ lắc đầu cười nhạt. Lúc này thì đám người Liễu Vô Ngàn cũng chật vật ôm vết thương chạy lại gần Vương Khải Hoàng. Phía sau lưng những tên binh lính còn sống cũng chật vật chạy lại. Số binh lính còn lại cũng khá là nhiều, bọn chúng bị đám người Sát Phá Thiên giết cũng chẳng bao nhiêu. Hiện tại cũng còn chừng khoảng 1.600 người. Cảm tạ mọi người đã ra tay giúp đỡ. Nhưng chuyện quán chú, Vương Chữ Huyên quay sang cảm tạ tất cả mọi người. Nhưng chuyện bọn họ bị đám người sát thủ quán chú vào người làm cho nàng cảm thấy áy náy trong lòng. Không có gì đâu, đây chính là chuyện chúng ta phải làm. Quán chú đó chỉ là đồ bỏ với chúng ta mà thôi. Tiểu Vũ vất tay cắt ngang lời của nàng. Quán chú này không phải siêu cấp gì, chỉ cần một chút thời gian là có thể xóa bỏ nó khỏi người rồi. Vương Chữ Huyên nghe thiếu niên kia nói như vậy thì cũng im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Trong lòng của nàng đang đoán là hắn đang an ủi mình, nhưng nàng nào ngờ được hắn đang nói thật đấy. Ta cảm nhận mình sắp không qua nổi rồi. Nhưng trước khi nhắm mắt, ta có điều muốn cầu xin Liễu tướng quân, ngài hãy giúp ta lần cuối cùng. Sau khi ta chết, hãy hộ tống người nhà của ta đến nơi khác, sau đó giải thể binh đoàn, sống một cuộc sống yên bình, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, khi đó ta mới an tâm mà nhắm mắt. Lúc mà mọi người đang nói chuyện thì có một giọng nói yếu ớt vang lên, đó chính là Phương Khải Hoàng. Trong giọng nói của hắn có phần không xong, cánh tay run rẩy cố gắng vươn lên, dùng sức lực còn lại của mình nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Vô Ngàn mà nói, trong giọng nói hết sức là vô cùng cầu khẩn. Nghe xong câu nói đó, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, không nói được một lời nào. Đây quả thật chính là một vị phu tốt, nhưng mà số mệnh trời chiều, không gặp thời tử vận. Không, cha không được chết, cha. Vương Diễu Hiên ôm cha của mình khóc nức nở, còn Hoàng hậu Hàn Việc Giao thì ôm chặt lấy người Vương Khải Hoàn mà khóc. Hoàng thượng, người yên tâm, chỉ cần thần còn sống trên đời ngày nào thì sẽ quyết bảo vệ an toàn cho công chúa và hoàng hậu ngày đó. Liễu Vô Ngàn cũng nắm chặt lấy cánh tay của Vương Khải Hoàng, dùng cả tấm lòng của mình mà nói. Câu nói làm cho một số binh lính xung quanh đã rơi nước mắt. Cầu xin mọi người hãy ra tay cứu giúp cha ta. Ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp. Vương Chữ Huyên khóc nức nở, không ngừng dập đầu nhìn sang mọi người. Mất cha là một chuyện vô cùng đau lòng, làm sao mà nàng không buồn cho được. Cho dù bán mạng mà cứu được cha của mình thì nàng cũng sẽ đồng ý đổi thôi. Tuy biết khả năng khó có thể xảy ra nhưng nàng vẫn muốn thử dù chỉ một lần. Cầu xin các vị hãy ra tay nghĩ hiệp cứu lấy bệ hạ của chúng ta. Tất cả binh lính đều quỳ xuống khẩn cầu đám người Tiểu Vũ. Mọi người đứng dậy đi, chúng ta sẽ cố hết sức cứu lấy bệ hạ của các ngươi. Trần Vũ lại lần nữa lên tiếng, nhưng lại nghe những binh lính đang quỳ phía dưới nói. Không, nếu các vị không cứu bệ hạ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ quỳ ở đây đến chết. Những binh lính này cũng như vậy, cho dù chỉ một chút cơ hội nhưng mà bọn họ vẫn muốn thử, quyết tâm không buông tay. Được rồi, để chúng ta thử xem sao. Vu Lão nghe vậy thì thở dài một cái, sau đó tiến lại gần Phương Khải Hoàng, muốn thử xem thương thế của người này như thế nào. Chân khí thôi động, một quang mang màu xanh nhẹ nhẹ được truyền vào người Vương Khải Hoàng để dò xét. Quang mang màu xanh này đi đến đâu thì làm cho Vương Khải Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng bất quá cũng không có bấy nhiêu. Chưa đầy hai chung trà sau thì Vu Lão rút tay lại. Những người khác thì xem từng động tác của lão trong nháy mắt đều ẩn chứa sự chờ mong. Nhưng trái với sự chờ mong đó thì Vu Lão chỉ biết lắc đầu. Lão quả thật là bó tay, chỉ nhẹ nhàng mà nói. Vết thương cũ thì vẫn chưa lành lại, rồi lại thêm vết thương mới. Đan điền bị phá nát, tính mạng khó mà giữ được. Nhiều lắm là chỉ có thể sống được một canh giờ nữa thôi. Nếu có đan dược cao cấp thì may ra mới cứu được. Thứ cho lão phu bất tài quả thật là ta hết cách. Vừa nghe Vu Lão nói xong thì Hoàng hậu Hàn Dược Giao đã ngã xuống đất bất tỉnh. Tin này quả thật là một cú sốc lớn đối với nàng. Còn Huyền Lão nghe vậy thì cũng không cần đi lại bắt mạch nữa. Vì biết lão là bạn chí cốt của mình, làm việc rất là cẩn thận, xem xét kỹ rồi thì mới phán, nhất là đối với những người đang trong tình cảnh khốn khổ như thế. Không thể nào. Vương Chữ Huyền chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm một mình, ngước mắt nhìn sang cha của mình, nước mắt của nàng không ngừng rơi trên khuôn mặt của cha nàng. Sắc mặt đám binh sĩ thì càng buồn rười rượi, không còn một chút tinh thần nào cả. Tin tức này quả thật là quá thất vọng. Trần Vũ thấy vậy thì đi lại gần người của Vương Khải Hoàng. Hắn thấy trên mặt của người này vẫn còn nở ra nụ cười, chứng tỏ đã không còn gì để nuối tiếc. Hắn định nói nhưng mà từ hư không lại phát ra một giọng nói ôn hòa. Vô minh hà biệt minh, đi trần hiệu đồng trần, bất trì vân hà đạo, vì thánh diệt vì nhân. Tạm dịch: vô minh, minh cũng một phần, rời trần ta lại vào trần thong dong. Biết đâu diệu hữu chân không, làm người làm thánh cũng đồng chư tâm. Mọi người nhìn lại thì thấy một ông lão mặc đồ trắng trên hư không từ từ bước xuống, trên khuôn mặt thì vẫn mỉm cười, tay thì vuốt chòm râu đã bạc của mình. Người này không ai khác chính là Tháp Lão. Sư phụ! Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ đồng loạt quay sang khom người hành lễ. Vu Lão với Huyền Lão nghe được hắn gọi người này là sư phụ thì cũng liền khom người cung kính. Khá khen cho một vị vua, từ trung hiếu nước, chúng dân được nhờ, chỉ vì sa đọa thời cơ, U Minh liền kéo đến làm thân dại tàng. Kiếp nạn lần này ngươi đã vượt qua, về sau phú quý, giang danh dạng người, chân mệnh của ngươi vẫn chưa tận đâu. Tháp Lão mỉm cười nhìn vào Vương Khải Hoàng. Đám binh lính nghe được ý tứ trong lời nói của lão thì liền có một chút hy vọng. Với lại thân pháp của lão nhân này quả thật là quá cao siêu, nên nói câu của lão làm cho mọi người tin đến 8 phần 10. Vương Khải Hoàng nghe vậy không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn sang Tháp Lão. Hắn cũng không biết mình có chết hay không, nhưng hiện tại người thân với binh lính đã an toàn thì hắn cũng không còn gì để tiếc nuối. Cầu xin hãy ra tay cứu giúp cha của tiểu nữ. Cầu xin lão nhân. Vương Chữ Huyên nghe vậy thì như chớp được thời cơ lên tiếng cầu khẩn. định lạy lão nhân gia này một cái, nhưng mà liền cảm nhận được mình không cách nào khom người bái lại được. Không cần phải lại ta, đây là ý trời. Tháp lão nhìn xuống nàng mỉm cười nói, sau đó quay sang Tiểu Vũ nói: Thế cái đan dược lần trước con luyện đâu, hãy mang ra cứu người đi. Thật ra không phải lão không cứu được, mà vì muốn Trần Vũ tích thêm phúc đức. Lần trước hắn sát sinh quá là nhiều, sát khí vẫn chưa được tiêu tán, nên nhờ chuyện này mà hóa giải một chút vậy. Dạ. Tiểu Vũ ứng một tiếng, sau đó lấy trong người ra hai quả đan dược, một quả màu trắng sữa, còn một quả kia thì màu lam đậm. Sinh cơ từ hai quả đan dược này tràn ra đầy sức sống. Hai quả đan dược đó chính là Hồi Thiên Đan và Huyết Dương Đan. Về phần Hồi Thiên Đan, chỉ cần tu sĩ dưới Kim Đan kỳ, vô luận chịu bao nhiêu thương tổn thì cũng có thể dựa vào nó mà giữ được tính mạng. Còn Huyết Dương Đan là đan dược chuyên chữa thương, chỉ cần vết thương không quá nặng thì chỉ cần ăn nó vào thì trong vòng một canh giờ vết thương sẽ lành lại ngay. Vu lão cùng với Huyền lão thấy hắn lấy ra Hồi Thiên Đan và Huyết Dương Đan thì ánh mắt sáng ngời, biết đây chính là đan dược cực kỳ quý hiếm. Còn những người kia thì tràn đầy vui mừng, xem ra bệ hạ của mình vẫn được cứu sống. Hãy nuốt viên Hồi Thiên Đan này vào trước, rồi một canh giờ sau lại tiếp tục cho uống thêm Huyết Dương Đan này vào thì vết thương trên người sẽ khỏi hẳn, nhưng mà đan điền thì không chữa được đâu. Tiểu Vũ đi lại gần Vương Chữ Huyên, giao hai quả đan dược này cho nàng. Tâm tình thiếu nữ của nàng vô cùng vui mừng khi biết cha mình sẽ được cứu, liền cảm tạ hắn một cái, sau đó cẩn thận đem Hồi Thiên Đan cho cha mình sử dụng. Cảm tạ mọi người đã cứu bệ hạ của chúng ta, ơn nghĩa nói không hết lời, xin nhận một lạy của ta. Liễu Vô Ngàn đi lại gần Tháp Lão khom người nói, sau đó dự định quỳ xuống liền bị Tháp Lão ngăn lại, mỉm cười sang nói: Ngươi là một vị tướng quân tốt, không ngại gian nan khổ sở mà cứu lấy công chúa của mình. Vì công chúa của mình mà phải nhận lấy ám tiễn vào người, trải qua kiếp nạn lần này, về sau danh tiếng của ngươi sẽ được truyền lưu ngàn đời trong sử sách. Còn ám tiễn của ngươi thì về sau ngươi cũng sẽ được hóa giải thôi. Tại sao tiên sinh lại biết trong người ta có ám tiễn vậy? Chuyện này ta hẳn là không nói cho ai cả. Tiên sinh đúng là có ánh mắt cao hơn người thường, tại hạ tại đây xin bái phục. Liễu Vô Ngàn ngạc nhiên khi mà nghe Tháp Lão nói về mình không sai một chút. Chuyện này làm hắn nhìn Tháp Lão bằng một con mắt càng thêm kính trọng. Đi mà chăm sóc công chúa của ngươi đi, nói nhiều làm cái gì. Tháp Lão chỉ phất tay, Liễu Vô Ngàn liền đi lại chỉnh đốn lại binh lính của mình. Mấy tên binh lính nhanh chóng xếp thành một hàng dài, trên khuôn mặt ai nấy đều có phần hưng phấn cùng với buồn bã. Hưng phấn là vì bệ hạ đã được cứu, còn buồn là vì những người đồng bạn của mình đã chết dưới tay của đám sát thủ. Hãy nhặt xác người của chúng ta lại đi. Liễu Vô Ngàn ngước mắt nhìn sang chúng binh sĩ, sau đó thì lên tiếng. Mọi người liền chia nhau đi ra thu lại xác của những người không may bị tử trận. Còn Vương Chữ Huyên thì ôm cha cùng mẫu thân của mình đi lại một góc đại thụ. Nơi này cách đám Trần Vũ chỉ chừng khoảng 4 mét thôi. Mà Vương Cải Hoàng sau khi phục dụng đan dược thì mệt mỏi nên ngủ đi. Một lát sau thì Hàn Diệc Giao cũng tỉnh lại. Được con gái của mình nói phu quân mình không chết thì không khỏi khẩn tạ trời đất. Lúc này phía bên quân lính đã thống kê hết số người chết, tổng cộng có khoảng 389 người chết, còn lại chỉ bị thương nhẹ. Tháp Lão đi lại gần đám binh lính vừa mới chết, liếc mắt nhìn sơ thở dài nói: Nhân sinh kiếp này là các ngươi phải trả, xem ra lần này các ngươi cũng trả hết nợ của mình rồi, hãy xuống dưới đầu thai đi. Hỡi đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thánh, ước kiếp không cùng tận. Khi Tháp Lão vừa dứt lời thì từ trên người những tên binh sĩ đã chết xuất ra nhân ảnh, đi chân không chạm đất. Bọn chúng nhìn sang Tháp Lão, và từ số linh hồn đó có một người thiếu niên lên tiếng: Cảm tạ cao nhân đã siêu độ, xóa bỏ hết những tội lỗi trong ba kiếp của chúng ta, xin cao nhân hãy nhận một lại để tỏa lòng thánh kính. Sau đó tất cả linh hồn toàn bộ đồng loạt quỳ xuống bái một lạy, rồi đứng dậy đi đến hoàng tuyền. Toàn bộ quá trình này mắt thường của mọi người là không thể thấy được, nhưng mọi người cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác nhẹ nhõm khó mà nói lên lời. Nói xong, Tháp Lão đi lại nơi Trần Vũ đang ngồi, còn Liễu Vô Ngàn thì lên tiếng nói: Mọi người hãy đem thi thể của những trung sĩ này cất vào trong túi trữ vật, vậy sau chúng ta sẽ đem bọn họ an táng tại quê nhà, chúng ta sẽ không để họ dung thân nơi hẻo lánh này đâu. Tất cả binh sĩ nghe vậy thì gật đầu một cái, ai có túi trữ vật thì cất thi thể những người này vào. Làm xong hết thảy, mọi người cũng không cắm trại nữa mà ngồi túm lại gần nhau để nói chuyện. Này, Những người này vậy mà dám nuôi một con yêu thú to lớn như vậy. Ta nhìn đoán chừng là yêu thú cấp 4 rồi đấy. Ở trong quân đoàn lúc trước chúng ta cũng có thử nuôi một con yêu thú, nhưng mà chúng không nghe lời. Chắc mấy người này nuôi từ nhỏ đấy nhỉ. Một tên binh lính chỉ về phía Tiểu Bạch đang nằm quặn mình gần đống lửa. Mọi người không ngừng thầm to nhỏ với nhau. Phía bên kia nó nghe có người đang bàn luận về mình thì tai sói liên tục lay động, vảnh lên nghe ngóng. Người nói cũng đúng. Có lẽ là bọn họ nuôi từ nhỏ đấy. Nếu không thì có bí quyết như là vạn thú tông thì mới có khả năng điều khiển được yêu thú. Lần này huynh đệ chúng ta chết ra khá là nhiều. Cái đám sát thủ đó thật là đáng chết. Nếu ta mà có thực lực thì sẽ cho chúng biết tay. Đúng đấy, đúng đấy. Lần này chúng ta liên tục thấy nhiều biến hóa bất ngờ chỉ trong một đêm. Đây chính là lần đầu tiên mà ta được nhìn thấy long tộc đấy. Cả đám binh lính ngồi nói to nhỏ với nhau. Đám người Tiểu Vũ thì không quan tâm đến bọn họ, muốn nói sao thì nói. Vì có nói thì bọn họ cũng chả mập thêm được một chút nào cả. Phía bên Tiểu Vũ, mọi người ngồi xuống xung quanh thành một vòng tròn. Trần Vũ và phân thân của mình thì ngồi kế bên sư phụ của mình. Lúc này Tiểu Vũ nhìn sang sư phụ của mình mà hỏi: sao lần này sư phụ không ở trong đó mà lại ra ngoài này vậy? À thì thời cơ đã tới, nên ta ra ngoài độ nhân thế. Đây chính là nợ nhân thế mà ta cần phải trả, về sau duyên tận với trần gian. Tam lão vẫn như cũ, tay vớt chòm râu mình cười nhẹ và đáp. Trần Vũ nghe vậy thì cười ha hả mà nói: vậy sư phụ độ cho con mau chóng lên thiên giới đi. Không có được. Ta đã độ con hơn 2000 kiếp rồi, mà kiếp này ta độ con không nổi. Con phải tự mình vươn lên. Đến khi con biết được chính mình là ai thì sẽ biết được tại sao ta không độ được con. Tháp lão làm sao mà không muốn độ cho đệ tử của mình, nhưng cũng chỉ đành lắc đầu thôi. Vì kiếp này quả thật là lão không độ nổi. Phải nói đúng hơn là trời không cho phép. Hắn nghe như vậy thì thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì biết con đường này mình phải tự bước đi mới mau trưởng thành được. Với lại hắn rất là hiếu kỳ với thân thế của mình. Vậy là Nguyệt Nhi cũng không độ con được sao? Mà lần này sư phụ cũng ở ngoài với con luôn hả? Đúng là như vậy. Không ai có thể độ cho con được đâu. Đây chính là con đường mà con phải đi bằng đôi chân của mình. Yên tâm đi, ta sẽ ở ngoài này với con. Tuy ta không giúp được cho con trực tiếp, nhưng mà ta có thể góp ý cho con đấy. Thao lão cười cười và đáp. Ba người ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có Vô Lão, Huyền Lão và Long Kình Thiên là không hiểu bọn họ đang nói điều gì. Cái gì mà thiên giới, làm cho bọn họ quay vòng cả buổi chẳng hiểu gì. Lúc này thì Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua Long Kình Thiên hỏi: này, người đi cũng lâu thật đấy, nhưng sao người lại không đến Nam Lĩnh Thành mà lại còn biết ta ở đây mà tìm vậy? À thì bên trong gia tộc có chút chuyện nên ta không tìm ngươi được sớm. Lúc sau ta đến Trần Gia ở Nam Lĩnh Thành nhưng mà không tìm thấy ngươi. Chính vì vậy dùng phương thức đặc thù tìm ngươi cho nhanh. Nào ngờ có lúc bắt được thành hành tung của ngươi, nhưng mà lúc sau thì lại mất tích như là người chưa hề tồn tại. Nên ta đã quyết định nhắm thẳng một hướng có hành tung của ngươi mà đi đấy. Long Cảnh Thiên nghe hắn trách cứ như vậy thì chỉ lắc đầu cười nhạt, bình thản giải thích cho hắn nguyên nhân mình đến trễ, nhưng chuyện khế ước làm hắn khó hiểu. Nhưng mà thật ra nguyên nhân hắn đến đây cũng không phải chỉ có vậy, mà do hắn cảm nhận được chân mệnh thiên tử gặp nạn nên nhanh chóng chạy lại trợ giúp. Đây chính là thiên ý nên hắn không dám kháng cự, và cũng không ngờ là sẽ gặp lại Trần Vũ ở đây. Còn hắn nghe Long Kình Thiên nói đã tới Lam Lĩnh Thành thì vui mừng. Gã lập tức hỏi thăm tin tức của người thân mình. Vậy lúc người đến đó, người thấy người nhà của ta như thế nào? Bọn họ có khỏe không? À thì người nói tộc trưởng Trần Hạo gì đó hả? Hắn khỏe lắm, hắn là gia gia của ngươi có phải không? Vừa nghe Long Kình Thiên nói gia gia của mình là Trần Hạo thì hắn liền chau mày lại. Chuyện này rốt cuộc xảy ra là chuyện gì? Tại sao hắn lại nói như vậy? Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất an trong lòng nên nhanh chóng hỏi lại. Gia gia của ta không phải là Trần Hạo mà là Trần Thiên Hàn. Mà tại sao ngươi lại nói Trần Hạo là tộc trưởng chứ? Thì ta có rõ đâu. Khi mà đến Nam Lĩnh Thành thì ta cũng dò xét một chút thông tin của ngươi và tình cờ nghe được. Mà ta điều tra thông tin về ngươi thì biết ngươi là một tên phế vật bị thôn thê từ hôn đấy. Ngươi đúng là số nhọ. Long Kình Thiên nửa đùa nửa thật mà nói. Hắn cũng không ngờ tên này lại đen như thế. Lúc này Trần Vũ không đợi phân thân của mình hỏi nữa mà tự mình lên tiếng. Này, thế còn chuyện gì về gia tộc của ta nữa không? Nếu gia gia của ngươi là Trần Thiên Hàn thì nghe nói con trai của lão đã về rồi đấy. Nhưng mà bị người ta đánh đến trọng thương, nghe nói nặng lắm. Nhưng mà cũng may là giữ được tính mạng. Hắc Long nhìn sang đứa bé một chút, sau đó thì lên tiếng. Nhưng mà lần này trong lời nói đã thận trọng hơn rất nhiều. Cái gì? Cha của ta bị người khác đánh trọng thương sao? Tiểu Vũ đứng lên bất ngờ lên tiếng, bàn tay hắn siết chặt lại. Bây giờ trong lòng của hắn như là có lửa đốt. Giờ đây hắn đã biết nguyên nhân tại sao lúc trước mình có một cỗ đau nhói ở tim rồi. Hắc Long liền liếc mắt sang hắn dò xét hỏi. Nghe ngươi nói như vậy thì ta thấy gia tộc ngươi thật là rối ren đấy. Ta thì cũng không rõ lắm nhưng mà cũng hóng hớt được một tin tức. Nhưng mà không phải tin tức tốt đâu, ngươi có muốn nghe không? Cứ nói đi. Ta biết được là Trương gia gì gì đó đang dòm ngó cái gia tộc của nhà ngươi và cũng chuẩn bị đem người sang xâm chiếm. Ta còn nghe nói là có cường giả của Hắc La Tông tới giúp đỡ nữa, mà Lưu Vân Tông gì gì đó thì cũng không ra tay giúp đỡ. Lúc ta đi tìm ngươi thì bọn họ cũng đã nhúc nhích rồi. Long Kình Thiên biết tình hình đã nguy cấp nên cũng không giấu giếm nữa mà nói toẹt ra cho hắn chuẩn bị tinh thần. Cái gì? Không được rồi, ngày mai ta phải trở về mới được. Nếu bọn chúng dám làm hại người thân của ta thì ta sẽ cho bọn chúng phải trả giá gấp 10 lần. Tử Vũ siết chặt nắm tay lại, kiên quyết và nói. Hiện tại tình thế đã cấp bách nên hắn cũng không muốn đi qua Yên Triều nữa mà sẽ thay đổi kế hoạch để trở về gia tộc. Nếu mà trở về ngay lúc này thì thời gian sẽ lỡ cơ hết, nên tốt nhất là hắn sẽ nghỉ ngơi đến sáng mai rồi mới khởi hành. Với lại hắn cũng đang có một ý nghĩ táo bạo trong đầu. Nếu như là ngươi muốn về thì ngày mai chúng ta cũng sẽ khởi hành sớm một chút. Hiện tại cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đến đó không phải một ngày là có thể trở về được đâu. Huyền Lão nghe vậy thì an ủi hắn một chút. Xem ra lần này huyết tinh lại nhuộm đầy đất nữa rồi. Tháp Lão dự tính được tương lai ở phía trước nên thở dài trong lòng, chứ không nói ra, vì thiên cơ không phải cái nào cũng tiết lộ được, đây chính là nguyên tắc. Lúc này hắn cũng không nói gì mà âm thầm tính toán trong đầu, tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để dự chủ kế hoạch. Hai canh giờ sau thì trời cũng đã gần sáng, lúc này Vương Khải Hoàng cũng đã tỉnh lại. Hắn thấy mình không có chết mà thương thế cũng đã đỡ hơn rất nhiều nên chậm rãi ngồi dậy. Chàng cảm thấy trong người thế nào rồi? Hàn Diệc Giao đỡ Vương Khải Hoàng ngồi dậy, khuôn mặt mỉm cười nhìn sang hắn. Quả nhiên thiên mệnh chưa đứt, ta cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi, xem như không còn gì đáng lo ngại nữa. Lão tiên sinh đó đoán mệnh thật là thần kỳ, mà đan dược đó quả thật rất là tốt. Cha, người không sao làm Huyên Nhi vui lắm. Vương Chữ Huyên mỉm cười nhìn sang cha của mình. Nàng thấy khuôn mặt của cha mình đã hồng nhuận hơn rất nhiều, chứ không còn trắng bệch như trước. Vương Khải Hoàng quay đầu lại nhìn sang vị tướng quân của mình và hỏi. Liệu tướng quân, người của chúng ta chết hết bao nhiêu? Dạ, bẩm bệ hạ, tổng cộng có 389 người chết, những người còn lại thì không bị thương gì nhiều, nghỉ ngơi là khỏe hẳn thôi. Liễu Vô Ngàn ôm quyền cung kính và đáp. Lỗi là cũng tại ta. Những người đã chết về sau thì chúng ta an táng cho bọn họ một nơi thật là tốt. Còn về phần người thân của họ thì chúng ta sẽ thông báo và cung cấp cho mỗi người là 2 tức kim tệ. Vương Khải Hoàng thở dài nhìn sang mảnh đất mà mình vừa mới bị tập kích, sau đó quỳ một chân xuống đất khấu dài, thay cho lời nói cảm tạ. Liễu Vô Ngàn thấy vậy thì thầm gật đầu, hắn biết mình đã đi không sai đường. Liễu Vô Ngàn mỉm cười nói, bệ hạ yên tâm, sau khi chúng ta tìm được nơi cư trú dưỡng quân thì sẽ hành quân trở về, giành lại quyền hành, và sẽ thông báo cho người nhà của họ đàng hoàng, sẽ không để cho bọn họ phải hy sinh một cách vô ích đâu. Để ta qua đó nói lời cảm tạ với cả vị tiên sinh kia mới được. Nếu như là hôm nay không gặp được thì chắc ta đã chết từ lâu rồi. Vương Khải Hoàng cố gắng đứng dậy. Bọn họ tiến lại gần đám người Tháp Lão liền khom người hỏi. Cảm tạ tiên sinh đã giúp đỡ, không biết quý danh của tiên sinh là gì? Nên giúp. Ngươi có thể gọi ta là Tháp Lão cũng được. Mà vị tiểu cô nương này đang tu tiên có phải không? Nếu ngươi có khó khăn gì có thể hỏi thê tử của hắn. Tháp Lão quay đầu sang nhìn, vuốt râu cười hiền từ, sẵn tiện chỉ điểm cho Vương Chữ Huyên. Vương Chữ Huyên nhìn sang Tiểu Vũ, sau đó nhìn sang xung quanh tìm kiếm vị thê tử của hắn, ý muốn kết giao một chút. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ thấy nơi này có 2 mẹ con nàng là nữ nhân thôi, làm gì có ai khác đâu. Chính vì vậy nàng liền nghĩ đến thê tử hắn đang ở nhà. Thấy vậy nàng mỉm cười nói, lão tiên sinh cũng biết người tu tiên sao? Không lẽ thê tử của vị công tử này cũng là người tu tiên? Cũng đúng, mà cũng không đúng. Nhưng mà có phải là sư phụ ngươi nói nếu tìm được quý nhân thì giới thiệu cho hắn đúng không? Vậy thì cứ nói cho hắn đến tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho hắn. Tháp Lão mỉm cười nhìn sang nàng rồi cười hiền hỏi, làm sao mà tiên sinh biết sư phụ của vạn bối nói như vậy? Vương Chữ Huyên thì vô cùng bất ngờ khi mà Tháp Lão nói lại lời của sư phụ mình. Nàng nhớ rõ chuyện này chỉ có 2 thầy trò họ biết mà thôi. Thì ta tự biết. Tháp Lão chỉ mỉm cười thản nhiên nói, làm cho nàng càng thêm kinh ngạc. Hiện tại nàng đang nghi ngờ rằng lão thiên sinh này cũng biết thuật đoán mệnh. Lúc mà hai người đang nói chuyện thì Trần Vũ đi vào trong tháp. Một lúc sau xuất hiện thì kế bên hắn có thêm một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang nắm tay hắn dắt lại gần đây. Nữ nhân này mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết, tóc dài mượt như thác nước. Mỗi bước chân đều có tiếng lục lạc vang lên. Trên người của nàng phát ra một loại khí chất tao nhã vô cùng cao quý và không phải người phàm có được, làm ai cũng phải ngước nhìn nàng. Mọi người đều trố mắt vì độ đẹp của nàng. Bây giờ bọn họ biết được mấy người mà được xưng là xinh đẹp thì thiên thần cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Đây mới gọi là thiên thần thật. Nhưng bất quá cũng chỉ nhìn một chút rồi thôi, vì đây chính là ân nhân của mình. Nhưng mà mọi người cũng chỉ biết lắc đầu. Quả thật đám người này cứ như là không mà xuất hiện vậy, làm cho bọn họ không biết phải giải thích như thế nào. Bất quá thì bọn họ cũng không muốn biến mình thành một người quá nhiều chuyện nên đành yên lặng mà quan sát. Đấy chính là thê tử quán. Nếu ngươi có thắc mắc gì về tu tiên thì cứ hỏi nàng, nàng sẽ nói rõ cho ngươi hiểu thôi. Tháp lão vuốt râu nhìn sang Thiên Lung. Vương Trưởng Huyên thì quay đầu nhìn sang nàng, không khỏi nhìn chằm chằm vì độ đẹp của nàng. Tháp bà bá. Cơ Nguyệt nói nhẹ một tiếng, cúi đầu chào tháp lão một tiếng. Sau đó đi lại gần chỗ Tiểu Vũ ngồi xuống. Trên đường đi thì mọi người đều tránh đường cho nàng. Lúc này mọi người nhìn sang Trần Vũ và Tiểu Vũ, trong đầu ai nấy đều nghi ngờ Trần Vũ là con của Cơ Nguyệt và Tiểu Vũ. Về sau xin tỷ tỷ hãy chiếu cố muội nha. Vương Trữ Huyên mỉm cười nói với Cơ Nguyệt. Trong lòng của nàng đã sinh ra một cỗ hâm mộ mãnh liệt, muốn một ngày nào đó mình sẽ được như là vụ tỷ tỷ này vậy. Nếu muội muốn thì ta sẽ chỉ thôi. Cơ Nguyệt mỉm cười đáp lại, làm cho vô số binh lính nín thở một chút. Thao lão thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười trừ chứ không có trách gì. Lúc này Tiểu Vũ cũng không còn hơi đâu mà vui mừng. Hắn nhìn sang Vương Khải Hoàn nghiêm túc nói. Không biết bệ hạ có thể cho ta mượn quân của ngài một sử dụng một chút được không? Ta có thể làm cho đan điền của ngài tụ lại được như lúc trước. Tiểu Hữu không cần gọi ta là bệ hạ gì gì đó đâu. Hiện tại ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn chuyện của Tiểu Hữu muốn mượn binh lính của ta thì không thành vấn đề. Quả thật là không có đan dược của ngươi thì ta cũng đã xanh cỏ rồi. Nhưng đan điền... Vương Khải mỉm cười nhìn sang người thiếu niên trẻ tuổi bình thản mà nói. Trong lòng hắn đánh giá thiếu niên này một chút. Nếu như không phải con gái mình đã có hôn ước thì cũng đã gả cho thiếu niên này, cho dù là thiếp cũng được. Còn chuyện đan điền thì hắn định từ chối vì biết độ khó của nó. Nhưng lời nói liền bị Liễu Vô Ngàn cắt ngang. Bệ hạ, ngươi nên thử đi. Biết đâu chữa được thì sao? Hạ thần tình nguyện đi theo công tử phò trợ. Nếu như ngươi có thể chữa được cho bệ hạ thì ta tình nguyện nghe theo lời của ngươi trong một năm. Yên tâm, ta chỉ mượn dùng một chút rồi sẽ trả thôi. Còn chuyện đan điền gì đó ta nhất định sẽ giúp được. Tiểu Vũ mỉm cười, hắn không có định thâu tóm thế lực của vị hoàng thượng này mà chỉ muốn mượn dùng một chút thôi. Lúc này mọi người nhìn qua thì thấy đứa bé Trần Vũ đã nằm trong lòng của Cơ Nguyệt mà ngủ rồi. Hiện tại thì hắn là người thường, so với mấy tên binh lính còn kém hơn nên hắn cũng không có khả năng thức khuya như vậy, nên gục ngã trước. Mọi người mỉm cười nhẹ, không ai nói với ai, đều nhắm mắt dưỡng thần chờ đến sáng để lên đường. Còn Trần Vũ thì ngủ một cách ngon lành trong lòng vợ mình. Khi bầu trời chỉ còn thêm một canh giờ nữa là sáng thì mọi người cũng mở mắt ra. Tiểu Vũ đứng phắt dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người cũng đã chuẩn bị xong tinh thần rồi. Các chư vị bằng hữu, lần này ta muốn mọi người tiến tới U Minh Trấn. Bọn ta sẽ tới đó trước chờ mọi người. Khi mà đến xong thì chúng ta sẽ tiến về Nam Lĩnh Thành. Tiểu Bạch sẽ làm người dẫn đường cho mọi người. Yên tâm, nó rất là hiền thôi, sẽ không đả thương bất kỳ người nào đâu. Tiểu Vũ nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây dõng dạc mà nói, đồng thời cũng trấn an mọi người về Tiểu Bạch. Mà trải qua một đêm như thế này thì mọi người cũng không ai có cảm giác sợ hãi nó nữa. Tiểu Bạch nghe vậy liền truyền âm lại hỏi hắn. Chủ nhân, ta không đi cùng với ngươi sao? Ngươi chở những người này đi cho nhanh, bọn ta sẽ phi hành đi trước, ngươi hãy nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Vũ gật đầu đáp lại, dù sao thì để nó đi chung với những người này thì hay hơn, Trên đường về U Minh Trấn cũng không bị yêu thú khác cản đường, còn bọn họ thì phi hành trên không nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Việc hắn đến U Minh Trấn là muốn lấy thêm thực lực của mạo hiểm đoàn mà mình đã xây dựng. Xem ra hôm nay đã có dịp để sử dụng rồi. Với lại hắn cũng không biết người của Trương gia mời đến có bao nhiêu, nên tốt nhất hắn sẽ lấy hết thực lực của mình để phòng hở bất chắc. Được, không thành vấn đề gì, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới đó. Vương Khải Hoàng đứng dậy nhìn sang quân lính của mình gật đầu đồng ý. Vậy thì chúng ta hẹn gặp lại tại U Minh Trấn. Tiểu Vũ nói xong liền lấy thanh phi kiếm, nhảy lên trên đó phi hành. Cơ Nguyệt thì đem Trần Vũ vào trong tháp, còn Tháp Lão thì ngồi cùng phi kiếm với hắn. Về nhà thôi. Phi kiếm bay lên trời, trái tim Tiểu Vũ cũng không nhịn được có chút nhảy nhót. Hắn rất muốn gặp lại người nhà của mình rồi. Ba người còn lại, Hắc Long cùng với Nhị Lão thấy vậy thì cũng nhanh chóng phi hành theo. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy về phía U Minh Trấn. Lần này bọn họ không bay thấp như là lần đi Yên Triều, mà bay lên trên mây để tránh người khác dòng ngó. Khi mà đã bay lên trên cao rồi thì trời xanh mây trắng, tất cả có thể chạm tới với tới. Nhìn xuống bên dưới, núi rừng chập trùng liên miên, mà Ô Vang Cốc thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ. Khi chỉ còn cỡ chừng khoảng một bàn tay thì cũng không tiếp tục bay lên cao nữa, chỉ theo phương hướng U Minh Trấn bay đi. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn xem, cảm giác thiên không trong sáng, trong vắt như gương, vô cùng đẹp mắt. Khi mọi người xuyên vào trong mây thì linh khí tràn vào mũi, càng làm cho mọi người vô cùng sảng khoái. Tháp Lão cùng với những người khác thì vẫn bình thường, chỉ có hắn là cảm thấy mọi thứ rất là mới lạ, vì hắn chưa từng phi hành trên mây. Lần này được trải nghiệm cảm giác thật là khó tả. Sau khi hắn phi hành rời đi thì Vương Khải Hoàn cùng với vợ con của mình lên người Tiểu Bạch đuổi theo. Phía sau là binh lính leo lên ngựa kịch liệt đuổi theo, làm cho cát vàng bay lên mù mịt. Mọi người phi hành hết ngày thứ nhất thì đến Nam Hoang Thành, nghỉ ngơi một đêm, sau đó thì lại tiếp tục đi đến U Minh Trấn. Trên đường đi thì mọi người rất ít khi nói chuyện phiếm với nhau, mà chủ yếu là chú tâm phi hành. Lúc mà bọn họ rời khỏi Nam Hoang Thành thì mọi người phía sau cũng đã đuổi kịp tới. Bọn họ lại ở thành này nghỉ ngơi một chút, sau đó mới dự định rời đi tiếp. Ba ngày sau, sau khi đi xuyên qua Hòa Bình Thành, cho đến khi mà trời gần tối, tà dương đại địa lộ ra một mảnh huyết sắc. Cuối cùng thì năm người bọn họ đã tới được U Minh Trấn. Chỉ mất có 4 ngày để từ Ô Vang Cốc đến U Minh Trấn, làm hắn cũng phải thốt lên vì tốc độ phi hành nhanh hơn đi bộ quá nhiều. U Minh Trấn, ta lại tới lần nữa đây. Tiểu Vũ nhìn kiến trúc nhỏ xíu phía dưới, khóe miệng mỉm cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên mà đến U Minh Trấn, lúc ấy đụng đâu đi đó, cái gì cũng không rõ, dám một mình trực tiếp đi vào bên trong U Minh Sơn Cốc. Nếu như là lúc đó không phải là mình có chút thông minh cùng với may mắn thì không biết mình có thể sống đi ra hay không nữa. Nhớ tới hành vi của mình lúc trước, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút điên cuồng. Nhưng mà cũng nhờ sự điên cuồng đó mà hắn đã gặp được Khai Thiên Tháp. Lúc này năm người hạ xuống một nơi hẻo lánh của U Minh Trấn. Sau đó vì tránh người khác dòm ngó nên Hắc Long biến thành một hình xăm trên người của hắn. Nơi đây sát khí khá là nặng, xem ra do chém giết không ít mà đã hình thành. Tháp Lão nhìn ra xung quanh một chút thì thấy u ám nơi này khá là dày đặc, nên thuận miệng đánh giá một chút. Đúng vậy sư phụ, nơi đây thường có võ giả ra vào săn giết yêu thú, nên sát khí có chút mạnh mẽ hơn những nơi khác. Gã gật đầu nói với sư phụ của mình, nơi này giết chóc khá là nhiều nên chuyện có sát khí là không thể tránh khỏi. Bây giờ ngươi định làm gì? Có phải ngươi sẽ đi đến mạo hiểm đoàn của mình hay không? Huyền Lão lên tiếng hỏi. Hắn suy tư một chút rồi sau đó quay sang nhìn mọi người nói, chúng ta nên ăn uống một chút đi, hiện tại mọi người vừa mới phi hành nên cần nghỉ ngơi một chút. Tốt lắm, chúng ta hãy tìm một tiểu lâu vào ăn uống một chút. Vô Lão mỉm cười đáp lại. Ba người đi trên đường lót đầy đá xanh. Tuy trời mới vừa hừng tối nhưng mà mọi người vẫn còn đi lại tấp nập, đèn đuốc thắp sáng khắp nơi, không khí có phần khẩn trương năng động. Bọn họ tiến đến một tiểu lâu ven đường, ghé vào ăn uống một chút. Mọi người cười nói với nhau, duy chỉ có Tháp Lão chỉ ngồi uống trà chứ không có ăn như bọn họ. Xung quanh thì mọi người ăn uống nói chuyện với nhau bình thường. Vào trong đây thì hắn còn nghe được thêm một số tin tức, nhưng mà chúng đều không có quan trọng, chủ yếu là sự biến đổi của yêu thú trong U Minh Sơn Cốc. Chúng ta cũng nên đi tới ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Tiểu Vũ thấy mọi người đã dùng bữa cơm xong thì lên tiếng. Nhị Lão nghe vậy liền gật đầu nói, Được, ngay dẫn chúng ta đến mạo hiểm đoàn mà ngươi đã gây dựng đi. Tốt, chúng ta đi. Nói xong hắn liền để tiền xuống bàn, sau đó ba người rời khỏi tiểu lâu. Gã thì đi trước dẫn đường cho ba người bọn họ. Trong một sân cốc ở hướng tây của U Minh Trấn, bốn người bọn họ hiện tại đã đi tới nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Lúc này là thời điểm đã vào đêm, trước sân cốc này trồng chất một đống lửa trại. Bên cạnh lửa trại thì có hai thủ vệ đứng trước miệng hang, ngược lại lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Tử Vũ nhìn ra được hai người này đều là võ giả ngưng khí cảnh. Hôm nay thực lực mạo hiểm đoàn đã tăng lên không ít rồi đấy. Tử Vũ âm thầm gật nhẹ đầu. Lần trước hắn đến thì thủ vệ sân cốc chỉ là tụ khí cảnh thôi. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, chứng tỏ trong đoàn có rất nhiều người đạt tới ngưng khí cảnh, vậy thì mới có thể phái ra nhân thủ để đến thủ vệ. Thấy vậy, Tiểu Vũ chậm rãi đi tới đám người canh gác. Xin hỏi người đến từ phương nào, có chuyện gì hay không? Thấy Tiểu Vũ tới gần thì một thủ vệ canh gác mở miệng hỏi. Ta là Vũ Trần, ta đến tìm Trần Long. Thanh âm của Tiểu Vũ thản nhiên truyền ra, trong lời nói có một chút hưng phấn. Hai người này đột nhiên phá đến ngưng khí cảnh, phần lớn là bởi vì phục dụng đan dược mãn luyện chế, cũng xem như là đoàn viên hạch tâm của ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi, cho nên biết về thân phận của hắn. Hoan nghênh đoàn trưởng trở về, hoan nghênh đoàn trưởng đã trở về. Quả nhiên là hai gã đoàn viên nghe rõ Vũ Trần thì đều lộ ra thần sắc cung kính, bề bộn không mình hành lễ. Gần đây ở trong đoàn hết thảy đều thuận lợi chứ? Tiểu Vũ gật nhẹ đầu tùy mà hỏi thăm. Hồi báo đoàn trưởng, gần đây ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta phát triển rất là khá, chỉ là có chút bận rộn thôi, ta sẽ lập tức vào trong thông báo. Một gã đoàn viên cung kính đáp. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu đợi cho đoàn viên đi thông báo thoáng cái. Lúc trước hắn ở ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng thường thường trao đổi cùng với Trần Long, những đoàn viên khác ngược lại lại là người không có bao nhiêu biết được thân phận thật sự của hắn. Hắn đoán chừng Trần Long đã cho một ít người hạch tâm đến biết hắn, chuyện này thì hắn cũng không có trách cứ, làm vậy để thuận tiện một chút thôi. Ở phía sau lưng thì có ba lão nhân đang nhìn từng hành động của hắn. Thấy hắn đối xử với cấp dưới không có chút khinh bỉ thì cảm thấy rất là vừa lòng. Đoàn trưởng, cuối cùng thì người đã trở về rồi. Rất nhanh thì Trần Long bước ra, trên khuôn mặt vẫn không che được nụ cười. Vừa bước tới gần hắn lập tức cung kính hành lễ mà nói. Đi vào rồi nói sau. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu, Trần Long dẫn đường đi vào bên trong trước. Hắn cùng với ba lão nhân cũng từ từ đi theo sau. Nguyên lại đây chính là đoàn trưởng của chúng ta đấy. Thoạt nhìn trẻ tuổi nhỉ. Nhìn nhóm người Tiểu Vũ và Trần Long đi vào thì hai gã thủ vệ kia không khỏi xì xào bàn tán. Ngươi thì cũng không nên khinh thường đoàn trưởng của chúng ta. Tuy hắn còn trẻ nhưng mà làm việc rất là nghiêm khắc. Năm đó còn nhớ Thành Long đoàn kia. Mà thôi đi. Việc này đoán chừng là ngươi cũng đã được nghe rồi còn gì nữa. Một thủ vệ khác thấp giọng nói. Mà hơn nữa, ngưng dương đan mà chúng ta phục dụng đều là đoàn trưởng luyện chế ra đấy. Kinh thật. Trẻ như vậy mà đã trở thành luyện đan sư nhị phẩm. Đoàn trưởng ngày sau nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng. Tên thủ vệ kia không khỏi sợ hãi mà than nói. Vấn đề này tự nhiên không cần phải nói đâu. Tóm lại là hào hào giúp đoàn trưởng làm việc. Đoàn trưởng hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Bất quá người phải nhớ kỹ vào. Danh dự đoàn trưởng ở bên ngoài trong đoàn chúng ta chỉ có hội viên hạch tâm thì mới biết rõ thôi. Người chớ chuyển ra ngoài đấy, nhớ chưa? Một gã thủ vệ khác so với tên thủ vệ này thì thời gian thành đoàn viên hạch tâm dài hơn rất là nhiều, cho nên dặn dò nói. Cái này tiểu đệ tự nhiên là biết rõ rồi, yên tâm. Tên thủ vệ kia vội vàng đáp. Thôi, tiếp tục canh gác đi, tập trung tinh thần, không nên lưu lại ấn tượng xấu gì cho đoàn trưởng, nhớ đấy. Nhóm người Tiểu Vũ cùng với Trần Long tiến vào trong trướng bồng thì phân biệt ngồi xuống, rất nhanh thì có tùy tùng nữ dâng trà lên. Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đã đi phát triển cho nên điều này đã được cải thiện tốt hơn trước rồi. Sư phụ quán cùng với nhị lão thì không có xen vào, mà ngồi thưởng thức trà, nghe hắn nói chuyện thôi. Đoàn trưởng, những người này... Trần Long hơi e ngại về ba người này. Hắn sợ những người này là người ngoài nên nói chuyện không có thiện. Tiểu Vũ nghe vậy thì liền đưa tay lên ra ý không cần nói tiếp. Không sao, những người này đều là người nhà của ta. Đây chính là Huyền Lão và Vũ Lão. Hai vị này tinh thông luyện đan chi đạo, về sau sẽ giúp rất nhiều cho các ngươi đấy. Thế còn vị này là... Trần Long hơi phân vân nhìn sang Tháp Lão. Đây chính là vi sư của ta. Hắn không ngại ngùng mà trực tiếp giới thiệu cho Trần Long biết để hắn yên tâm một chút. Thất kính, xin các vị hãy bỏ qua cho sự tùy tiện của ta. Không sao, các người cứ nói chuyện tự nhiên đi, không cần quan tâm đến chúng ta làm cái gì. Thao Lão mỉm cười vất tay, Trần Long thấy những người này không làm khó dễ mình thì vui mừng. Xem ra là những người đi bên cạnh đoàn trưởng đều là người tốt. Thế hôm nay tình huống trong mạo hiểm đoàn như thế nào rồi? Tiểu Vũ uống một ngụm trà liền mở miệng đi vào vấn đề chính. Ôi, hết thảy đều rất là tốt. Hiện tại thì ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đã có gần ngàn người rồi. Mà lần trước được đoàn trưởng cung cấp tài chính nên phân nhánh của chúng ta đã trải khắp toàn bộ Việt Triều. Tuy là phân nhánh không được to lớn rầm rộ, nhưng mà cơ hồ tất cả các thành thị tới gần khu vực săn bắn yêu thú đều có trụ sở cả. Mà mặt khác thì mạng lưới tình báo của chúng ta đã hoàn thiện ở mức cơ bản. Tuy vẫn chưa thể so sánh với những đại thế gia, nhưng mà tin tức nắm bắt được cũng coi như là tương đối hiểu rõ rồi. Còn linh dược đoàn mà đoàn trưởng đã yêu cầu lúc trước thì cũng đã được thành lập, vì đoàn trưởng góp nhặt không ít linh dược chân quý đấy. Trần Long thì tận tình khai báo hết tình hình bên trong của mạo hiểm đoàn cho Trần Vũ nghe. Hắn đã dùng cả nhiệt huyết của mình để xây dựng mạo hiểm đoàn này, cũng đã làm hết trách nhiệm của mình được giao. Tuy chỉ gần một năm mà ngươi đã có thể để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn của ta vươn ra khắp nơi, nhưng mà cơ sở còn nhỏ bé là chuyện không thể tránh khỏi cho những thế lực mới được hình thành. Vấn đề chỉ cần thời gian thôi. Ngươi làm rất là tốt rồi, ta đúng là không nhìn lầm người. Tử Vũ gật đầu mỉm cười tuyên dương Trần Long. Đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng đã rất là hài lòng, vì vậy hắn hỏi tiếp: hiện tại ngươi có thực lực ngưng khí cảnh trở lên trong đoàn có bao nhiêu người? Hiện tại thì ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta đã có hơn 100 người đạt tới ngưng khí cảnh, trong đó có 15 người là sắp đột phá bạo khí cảnh, ngoài ra còn 20 người đã đạt tới bạo khí cảnh và 2 người đạt tới binh khí cảnh rồi. Nhưng bởi vì một bộ phận người đã ra ngoài làm việc, cho nên hiện tại ngưng khí cảnh trong doanh chỉ có chừng khoảng 70 người thôi, bạo khí cảnh thì hơn 10 người. Trần Long nghĩ một lát thì đáp: hiện tại ở trong đoàn có hơn 100 người đạt tới ngưng khí cảnh rồi sao? Tiểu Vũ hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn rời đi thì nơi đây chỉ khoảng 15-16 người đạt tới ngưng khí cảnh thôi. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Với thực lực này thì hắn cũng đã có thể xưng là một đại gia tộc trong một thành nhỏ rồi. Huyền Lão và Vu Lão thì ngạc nhiên vì thế lực mà hắn đã tạo ra cũng không kém gì một tiểu gia tộc nào cả. Nếu mà hắn cho những người này phục dụng thêm huyết linh đan thì thực lực sẽ bạo trướng như thế nào nữa chứ? Đúng vậy đoàn trưởng. Bởi vì thanh danh của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta lan truyền ra ngoài, do mạo hiểm đoàn ta không có cướp giết nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đầu phục muốn gia nhập. Trần Long cười và nói: hôm nay đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn hắn đã rất là trung thành, vì chính là đây là cả tâm huyết của hắn. Hiện tại Thượng Vũ vẫn chưa muốn đưa đan dược cho những người này, mà đợi đến khi mà tới Nam Lĩnh Thành rồi thì hắn mới tính chuyện đó. Lần này xem như là thử người một chút vậy. Thượng Vũ mỉm cười, hiện tại hắn đã không thể hài lòng hơn được nữa. Được rồi, làm rất tốt, rất tốt đấy. Cảm tạ đoàn trưởng đã khen. Ta sẽ cố gắng để phát triển ẩn thế mạo hiểm đoàn tiến đến một tầm cao mới. Trần Long không ngần ngại mà nói ra chí hướng của mình, cho thấy hắn là một người có cầu tiến. Chuyện này nếu là một mình hắn làm thì không nổi, nhưng nếu có thêm đoàn trưởng trợ giúp thì không sợ không thành. Được rồi, giờ ngươi đi sắp xếp chỗ tốt cho mọi người, và cũng cho thêm người ra ngoài dò la hành tung. Không lâu nữa đâu sẽ có một đoàn người khá lớn tiến về đây, thì hãy thông báo cho ta. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe xong thì lập tức đứng dậy cho người đi dọn những phòng tốt nhất cho 4 người đoàn trưởng tá túc. Mà tin tức đoàn trưởng trở về cũng đã được lan truyền khá là nhiều trong đoàn, làm một số người tò mò muốn biết người đứng đầu thật sự là ai. Mọi người nghỉ ngơi đến gần trưa ngày hôm sau thì có người đến thông báo là có một đoàn người rất lớn đang tiến về đây, nhưng mà đi bằng yêu thú phi hành, phi vân điểu. Ngoài ra thì còn có một con thiên lang nữa. Cuối cùng thì bọn họ đã tới rồi. Hắn mỉm cười đi ra ngoài, nghênh đón mọi người. Đoàn người này đi theo Tiểu Bạch chạy thẳng tới phía trước cửa sơn cốc của ẩn thế mạo hiểm đoàn, là một số người tưởng rằng đang có người đến xâm chiếm. Phía trên bầu trời có hơn 10 con phi vân điểu đang lượn lờ qua liên tục. Phía trên mỗi một con phi vân điểu đều có thể chở hơn 20 người. Mọi người cho phi vân điểu từ từ bay xuống, đậu chật kín sân trước của sân cốc. Tử Vũ nhìn lên Vương Khải Hoàng mà hỏi: mọi người cực khổ rồi, nhưng mà mọi người đi bằng yêu thú phi hành như vậy thì... nói ra thì thật là may mắn. Bởi vì chúng ta đến Nam Hoang Thành thuê được một con phi vân điểu này nên phi hành rất là nhanh. Mà thiên lang của ngươi chạy cũng nhanh không kém, bởi vậy chúng ta mới có thể đến đây nhanh được. Nhưng mà số lượng phi vân điểu không nhiều nên chúng ta chỉ đến đây được khoảng một số lượng quân nhỏ thôi. Một số lượng quân lớn thì đang đi ở phía sau, một lát nữa thì bọn họ sẽ chạy tới đây. Vương Khải Hoàng nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch sảng khoái mà nói, nhìn hắn hiện giờ cũng đã khỏe hơn trước rất là nhiều rồi. Hàn Diệc Giao cùng với con gái của mình từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, bọn họ ngước mắt nhìn doanh trại tại sân cốc này. Vậy thì quá tốt rồi. Nào, chúng ta hãy vào nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ lên đường trở về Nam Lĩnh Thành. Hắn mỉm cười mời mọi người vào trong, nhưng mà vì số lượng người quá nhiều nên hắn lo sợ sân cốc này không chứa nổi. Đợt người di chuyển lần này làm cho một số mạo hiểm đoàn khác có chút lo lắng, vì sợ ẩn thế mạo hiểm đoàn này sẽ tấn công qua bọn họ. Nhưng mà đám người ẩn thế mạo hiểm đoàn thì không có quan tâm đến những mạo hiểm đoàn khác. Còn phía binh lính cũng bởi vì phi hành bằng yêu thú cho nên mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút liền thân nhau. Hắn cũng cho người đi mua thật là nhiều đồ ăn mang tới đây phục vụ cho nhóm binh lính của Vương Khải Hoàng. Còn Tiểu Bạch thì thoải mái đi xung quanh kiếm thức ăn. Ban đầu thì mọi người tại mạo hiểm đoàn cũng có chút sợ nó, nhưng mà về sau thấy nó cũng không có làm gì mọi người nên cũng bớt sợ hãi hơn rất là nhiều. Gã cùng với cả Vương Khải Hoàng với cả Trần Long vào trong bàn bạc một số chuyện. Hắn mới biết được vì mang theo Tiểu Bạch nên lúc vào thành có chút khó khăn, nhưng mà lúc sau thì cũng được giải quyết hết. Chưa đầy một canh giờ sau thì nhóm người binh lính phía sau cũng đã chạy tới. Bọn họ nhanh chóng được chiêu đãi tận tình. Khi mà ăn xong thì mọi người cũng tranh thủ thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, còn mình thì cũng nhắm mắt một chút để dưỡng sức. Một canh giờ sau, người đi tập hợp mọi người thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị đi rời khỏi nơi này tiến vào Nam Định Thành một chuyến. Tiểu Vũ nhìn sang Trần Long, hắn xem như là đã nuôi binh ngàn ngày, hiện tại là lúc phát huy công dụng. Trần Long nghe xong lập tức có chút phấn chấn, đứng dậy đi làm việc. Nếu như đoàn trưởng đã nói thì hắn không chút nghi ngờ mà đi làm thôi. Trường gia, nếu như là các ngươi làm sang làm bậy thì đừng có trách ta độc ác. Nhìn Trần Long đi ra ngoài, Tiểu Vũ chậm rãi uống hết chén trà, sắc mặt cũng trở lên lạnh dần. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Trần Long đi đến lần nữa. Bẩm báo đoàn trưởng, thành viên trong đoàn đã bắt đầu tập hợp. Trần Long thăm hỏi nói ra. Mặt khác thì Dịch trưởng lão ở bên ngoài nói là muốn gặp đoàn trưởng. À, Dịch Thu sao? Tiểu Vũ ngẩng đầu lên hỏi, nhớ tới đại hán tục tằng mà mình đã mời chào về kia. Đúng vậy. Phàm là võ giả binh khí cảnh thông qua khảo hạch tiến vào ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta thì đều có thể trở thành trưởng lão. Lần trước là nhờ có Dịch trưởng lão thì mới làm những kẻ khác không dám săn lấn với chúng ta đấy. Trần Long đáp. Để cho hắn vào đi. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu. Binh khí cảnh ở trong một số gia tộc nhỏ đã có thể trở thành trưởng lão, cho nên ở bên trong mạo hiểm đoàn có chức vị trưởng lão cũng coi như là bình thường. Đương nhiên ở bên một số gia tộc nhỏ thì phần lớn võ giả binh khí cảnh đều tự mình tu luyện để đột phá. Mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dụng đan dược đột phá, cho thấy thế lực của hắn đã hơn xa một chút so với gia tộc nhỏ rồi. Trần Long sau khi đáp ứng một tiếng thì đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Dịch Thu cùng với hai trung niên lạ lẫm đi vào. Đoàn trưởng, đã lâu không gặp rồi. Lần này Dịch Thu trông thấy Tiểu Vũ ngược lại cung kính thi lễ một cái. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu nhìn Trần Long nói. Trần Long, ngươi đi ra ngoài trước bảo các huynh đệ chờ một chút. Đợi Trần Long đi ra ngoài, hắn mới nhìn Dịch Thu nói tiếp. Dịch Thu, ở ẩn thế mạo hiểm đoàn coi như là không tệ chứ? Không tệ, rất là tốt. Dịch Thu lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói. Kỳ thật lần này Dịch Mỗ tới gặp đoàn trưởng, chủ yếu là muốn giới thiệu hai vị lão hữu này thoáng một phát đi mà. Hai người các ngươi là huynh đệ sao? Lúc này ánh mắt của Tiểu Vũ mới đảo qua hai người trung niên, phát hiện trên khuôn mặt hai người này có chút tương tự. Mà đối với Dịch Thu có thể tiến cử vào bạo khí cảnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cường giả. Không sai, tại hạ là Nhạc Thành, là võ giả bạo khí cảnh đỉnh phong. Nhân vật trung niên bận áo vòi xanh kia chắp tay nói, sau đó hắn chỉ trung niên có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu. Còn vị này chính là huynh trưởng của ta, Nhạc Bưu, cũng là một võ giả bạo khí cảnh đỉnh phong. Nhạc Bưu kia lúc vào thì cũng hướng Tiểu Vũ chắp tay, trên trán người này có khá nhiều nếp nhăn, lộ ra tuổi đã lớn, tựa hồ giống như là Dịch Thu vậy, đều là loại người ăn nói có ý tứ. Ta nghĩ hai vị ở trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng đã được một thời gian ngắn rồi, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng có những hiểu biết nhất định, chỉ cần hai vị chịu xuất lực cho mạo hiểm đoàn thì ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu, sau đó nhìn Nhạc Thị huynh đệ nói ra như vậy. Kỳ thực thì huynh đệ chúng ta cũng không phải nói muốn trực tiếp gia nhập quý mạo hiểm đoàn đâu. Chỉ là nghe Dịch Thu nói là các hạ có thể lấy ra binh nguyên đan, có thể cho võ giả bạo khí cảnh phá bỏ xiềng xích đột phá tới binh khí cảnh. Chính vì vậy mà chúng ta muốn đến cùng với các hạ làm một giao dịch. Lúc này Nhạc Thành lại nói. Hả? Giao dịch? Tiểu Vũ nghe vậy thì cười nhẹ, xem ra Dịch Thu này lại muốn lôi kéo thêm người trong mình rồi. Hắn tin rằng những người này gia nhập một thời gian, khi nhận được nhiều lợi ích thì khó mà muốn rời khỏi ẩn thế mạo hiểm đoàn. Đơn giản thôi, chỉ cần các hạ có thể cung cấp cho hai chúng ta mỗi người một binh nguyên đan, vậy thì huynh đệ chúng ta có thể ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn trong 3 năm, nghe theo phân công của các hạ. Nhạc Thành tiếp tục nói, bọn họ thích tự do tự tại, không thích bị người khác ràng buộc, mà lần này cần đột phá nên mới đi cầu đan, đây cũng chính là thời gian dài nhất mà bọn hắn có thể bỏ ra. Vậy thì hoan nghênh hai người đã gia nhập vào mạo hiểm đoàn của ta. Tiểu Vũ mỉm cười, hắn thì không thích ép buộc một ai cả, mà cứ để thời gian chứng minh thôi. Chỉ cần mình đối đãi tốt với họ thì họ sẽ kính trọng, làm việc cho mình bằng tấm lòng mà thôi. Và hắn cũng không keo kiệt mà ngay lập tức lấy ra hai bình binh nguyên đan để lên bàn. Nhìn Nhạc Bưu trầm giọng nói: "Cái đan dược này trong bình chính là bình nguyên đan. Nó có thể giúp các vị đột phá tới binh khí cảnh như là các ngươi mong muốn. Nhưng mà nên nhớ, trong thời gian ở trong mạo hiểm đoàn thì không được phản bội chúng ta. Nếu không sẽ bị ta khai trừ, vĩnh viễn không được gia nhập nữa. Nhưng nếu như là các ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn nữa." Thấy bình chứa binh nguyên đan ở trên bàn, hai người bọn họ vô cùng kích động, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đối với người tập võ mà nói, không có gì hấp dẫn hơn là được tăng cảnh giới. Mà còn nghe nói sẽ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới cao hơn nữa thì bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà cũng không nói ra. "Chúng ta xin ra mắt đoàn trưởng." Hai người đồng loạt lên tiếng làm hắn cười ha hà, liền đẩy hai bình đan dược đưa cho bọn họ. Khi mà nhận được đan dược rồi thì hai người cũng không khỏi vui mừng, cầm lấy bình đan dược chân quý của mình cất thật là kỹ, đợi khi mà mấu chốt đột phá thì sẽ sử dụng. "Trần Long, mang ta đến nơi mọi người đang tập hợp." Thấy đã đàm tốt, tiểu phụ đứng dậy nhìn Trần Long mà nói. Khi mà hắn đi đến chỗ đoàn viên tập hợp thì đã có 70-80 người đứng vững ở trên đất trống. Trong bọn họ thì có rất nhiều người chưa từng thấy qua gã, cho nên lúc này đều tò mò đánh giá đoàn trưởng của bọn hắn. Cũng bởi vì phần lớn người trong đoàn đã ra ngoài làm việc nên trong doanh trại cũng chẳng còn bao nhiêu người, nhưng đối phán như vậy cũng là đủ tốt rồi. Ánh mắt của tiểu vũ nhìn thoáng qua một đám đoàn viên, đối với thực lực đám đoàn viên này thì cũng tương đối là hài lòng. Tiểu vũ xoay người đi về phía trước hai bước, đi tới trước một đám thành viên nòng cốt của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua trên mặt từng đoàn viên, tựa hồ là muốn nhớ kỹ tất cả mọi người. "Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh đây. Nay gia tộc ta sắp gặp hoạn nạn, nên ta dùng thân phận đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn mệnh lệnh cho toàn bộ đoàn viên chuẩn bị rời khỏi U Minh Trấn tiến đến Nam Lĩnh Thành. Nếu người nào không muốn đi thì có thể tự mình rời khỏi đoàn, ta sẽ không cưỡng ép." Sau đó hai mắt tiểu vũ ngưng tụ, trầm giọng hạ lệnh như vậy. Đang khi mà nói chuyện, hắn tản ra một loại uy nghiêm chưa từng có từ trước tới nay, làm cho mọi người phải kính phục. Mọi người nhìn nhau một chút nhưng mà không có ai rời khỏi hàng ngũ. Thấy mọi người như vậy, hắn âm thầm gật đầu. Lần này hắn muốn đánh một đòn phủ đầu Trương gia cùng với Hắc La Tông kia. "Được rồi, nếu tất cả đã quyết định xong thì mọi người có hai khắc thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Sau đó chúng ta sẽ khởi hành ngay." Hắn nhìn sang tất cả mọi người lần nữa dõng dạc lên tiếng. "Đoàn trưởng, chúng ta không để người nào ở đây để canh giữ sao đoàn sao?" Lúc này Trần Long mới chợt lên tiếng, vì nếu như là không có người ở đây trấn giữ thì nhất định sẽ bị mạo hiểm đoàn khác chiếm đóng. "Không cần, nếu như là có người đến chiếm chỗ của chúng ta, vậy thì ta sẽ không ngần ngại mà tặng cho hắn luôn. Hiện tại thì nơi này đã không còn hữu dụng nữa, chúng ta giờ đây sẽ tiến ra bên ngoài để hoạt động." Hắn thì không quan tâm đến chuyện này. Lần này hắn cũng dự định rời địa điểm đầu não ra khỏi U Minh Trấn, đi đến Nam Lĩnh Thành để phát triển, nên chuyện rời đi cứ điểm trước sau thì cũng phải đi thôi. "Mọi việc xin nghe theo lệnh của đoàn trưởng." Trần Long nghe vậy thì cũng không phản đối, dù sao thì ra ngoài việc phát triển sẽ tốt hơn một chút, với lại đâu phải bọn họ sẽ không tới đây nữa đâu. Sau khi đã chuẩn bị xong thì mọi người liền tập hợp ở ngoài sân đất trống. Lần này có người của Vương Khải Hoàn gia nhập nên số lượng vô cùng lớn, hiện tại đã có hơn 1.800 người rồi. Mọi người bắt đầu đi về hướng phía của Nam Lĩnh Thành mà đi. Một số người thì cưỡi phi vân điều, số khác thì cưỡi ngựa, còn hắn cùng với các lão thì phi hành cho lẹ. Với lại lúc trước hắn đi bộ từ nhà đến đây thì mất 2 ngày, nhưng mà lần này phi hành thì thời gian cũng sẽ rút ngắn hơn rất là nhiều. Dù sao thì hai nơi này cách nhau cũng không xa cho lắm. Lúc mà mọi người rời khỏi U Minh Trấn thì đoàn người kéo dài hơn 100 mét, giống như là hành quân làm ai cũng phải ngước nhìn. "Này này này, ngươi thấy ẩn thế mạo hiểm đoàn này định đi đâu mà dẫn người đông thế nhỉ?" "À, sao lại hỏi ta, làm sao ta biết được? Nhưng mà nhìn quy mô thật là lớn đấy. Đây là lần thứ hai mà ta thấy có đoàn người lớn như vậy. À, ngươi nhìn kìa, trong đoàn có người biết phi hành mà còn có cả yêu thú nữa, chứng tỏ những người này không bình thường đâu." Mọi người nhìn đoàn người rời đi mà không khỏi trầm trồ bàn tán với nhau. Có người thì kinh hỉ vì ít đi một cạnh tranh với mình, nhưng mà cũng có người hơi buồn vì sợ về sau sẽ không còn tin tức mà mạo hiểm đoàn này bán cho nữa. Tại Nam Lĩnh Thành, Trần gia. "Ôi, tộc trưởng, tộc trưởng, người của Trương gia đã tập hợp rất là nhiều rồi. Nhìn hướng đi của bọn họ là đang đi sang tộc của ta đấy." Tên tổng nhân chạy vào chính sảnh thông báo cho tộc trưởng Trần Hạo. "Các người yên tâm đi, Trương gia có ý tốt sẽ không làm hại chúng ta đâu. Và có lẽ sẽ qua đây để vận động người để đánh Vương gia với cả Đồng gia thôi." Trần Hạo tự tin cười lớn. Hắn đã theo Trương gia rồi nên không sợ Trương gia gây khó dễ cho mình nữa. Vì mấy hôm vừa qua thì hắn còn nhận được đan dược của Trương gia kia mà. Chỉ có một đám không biết thức thời thì mới chống lại Trương gia. Hắn tin rằng tính toán của mình là chính xác nhất, những người kia chỉ là một đám thất bại mà thôi. Trần Thiên Hàn cùng với hai vị trưởng lão nghe vậy thì trong mày lại. Bọn họ không tin là vậy. Với lại thấy mối quan hệ của Trần Hạo với cả Trương gia có nhiều khả nghi, làm bọn họ càng không thể tin được lời của tên này nói. Làm cho lời nói của Trần Hạo trong gia tộc ngày càng đi xuống, hầu như là hai vị trưởng lão cùng với Trần Thiên Hàn không có quan tâm nhiều đến lời nói của hắn ta nữa. Người nghĩ Trương gia sẽ tốt với chúng ta như vậy sao? Đúng là ngu ngốc. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nghe vậy thì cười nhạt nhẽo. Lúc trước chấp nhận cho tên này làm tộc trưởng đúng là dự định sai lầm nhất. Quả đúng thật là ngu ngốc. Trần Thiên Hàn nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy rời khỏi chính sảnh. Lão nhanh chóng đi đến chỗ của Hàn Nguyệt cùng với con trai của mình, lập tức cho hai người mang một ít tộc nhân rời đi. Con trai của lão Trần Chính Thiên cùng với Hàn Nguyệt lập tức mang theo 20 người, giả dạng làm người thường nhanh chóng lèn khỏi Trần gia. Chưa đầu một khắc đồng hồ sau thì Trương gia đã mang theo 800 người đi vây phủ của Trần gia lại, không cho một người nào có thể từ bên trong đi ra. Cái tên Trần Hạo kia chắc là vẫn còn tưởng rằng chúng ta sẽ giúp đỡ hắn thật sự. Đúng là cái một tên ngu ngốc mà. Đại trưởng lão của Trương gia Trương Điền nhìn vào bên trong cười lớn. Trần Hạo chỉ là một nước cờ của bọn họ để làm cho ba nhà Vân Trương Đồng không hợp lại được mà thôi. Nhưng mà lần này thì bọn họ đã mời tới được ba vị cường giả. Bọn hắn muốn nhìn xem ba đại gia tộc kia sẽ làm sao để mà chống đỡ. Đúng là như vậy. Tên đó đúng là quá ngây thơ. Lưu Vân Tông mà không giúp thì ta xem chúng sẽ chống cự được bao lâu. Trương Lộ Lãng không chút nghi ngờ. Hiện tại gia tộc hắn có ba đại cao thủ binh khí cảnh, 10 tên bạo khí cảnh và một mình hắn là hóa khí cảnh. Thực lực này tạm xem như là mạnh nhất trong thành rồi. Cũng không nên tốn thời gian của chúng ta nữa, mau bắt đầu khai chiến đi. Một trung niên giọng khàn khàn vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Ngưu Bôn, là một trong ba cường giả mà Trương gia đã mời tới. Người này khuôn mặt hốc hác, nhìn vào vô cùng hiểm ác. Được rồi. Trương Nộ Lãng cũng không chần chừ nữa. Đây chính là kế hoạch mà hắn đã ấp ủ mấy năm qua. Hôm nay rốt cuộc cũng sắp thành công làm bá chủ trong Nam Lĩnh Thành rồi. Lúc này Trương Nộ Lãng mang theo các cao thủ từ gia tộc đến trước cửa lớn của Trần gia. Không nói một lời nào, chân khí màu đỏ lưu chuyển quanh thân, đạp một cước vào đại môn của Trần gia. Đại môn lập tức sụp đổ ầm ầm. Trương Lộ Lãng bối hai tay sau lưng sải bước tiến vào bên trong Trần gia như là nhà của mình vậy. Lúc này có một đám nhân tộc của Trương gia ở phía sau nhanh chóng đi theo. Bên trong phủ Trần gia thì Trần Hạo còn đang mỉm cười thì bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn, khuôn mặt lập tức trao lại. Hắn còn tưởng rằng có người dám đến phá rối Trần gia nữa. Còn Trần Thiên Hàn và hai vị trưởng lão thì ngước đầu nhìn lên trời thở dài một cái, nhàn nhạt nói: Cái gì đến thì cũng đã đến rồi. Tất cả cao thủ Trần gia bắn nhanh ra ngoài, tất cả đều hướng đến đại môn Trần gia chạy lại. Tất cả tộc nhân Trần gia đều tụ tập ở trên quảng trường Trần gia, cùng chung ánh mắt căm phẫn nhìn phương hướng cửa lớn của mình. Chỉ thấy đám người Trương Nộ Lãng, Ngưu Bôn chậm rãi đi đến. Phía sau có một nhóm lớn thị vệ phần phật lao qua, đem mọi người Trần gia vây quanh ở chính giữa. Trần Thiên Hàn nắm chặt quả đấm, hắn biết được Trương Nộ Lãng đã sớm gấp gáp khó dằn nổi lòng mình làm bá chủ rồi. Đám người Trần Thiên Hàn mặt trầm như nước, hôm nay chính là thời khắc sinh tử của Trần gia. Đáng tiếc là không thể trước đó đem gia tộc đẩy đến cực thịnh. Hiện tại cho dù có chết thì cũng phải chết đường đường chính chính. Chết thì cũng phải là chết có khí cốt, không thể dọa uy danh Trần gia được. Ánh mắt của Trương Nộ Lãng quét qua một đám tộc nhân của Trần gia, lại từ trên thân bọn người của Trần Thiên Hàn xẹt qua, lông mày liền trao lại. Những tộc nhân Trần gia này đang đối mặt với tử vong mà lại không có mấy người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một đám thì xách trường đao vũ khí, vẻ mặt bi tráng, bộ dáng thấy chết không sờn. Ê, Trương tộc trưởng đến đây rồi sao? Nào, chúng ta cùng vào trong uống trà nói chuyện. Trần Hạo nhanh nhảu chạy lại gần Trương Nộ Lãng mỉm cười như là hai người đã quen biết từ lâu. Uống cái gì? Hôm nay ta chính thức qua đây để tiếp nhận Trần gia. Về sau sẽ không còn cái Trần gia nữa mà chỉ có Trương gia ta mà thôi. Trương Lộ Lãng cười lạnh, ánh mắt nhìn Trần Hạo như là một tên rẻ rách. Khi mà đã lợi dụng xong thì không đáng một xu. Trương gia chủ nói vậy là có ý gì? Bình thường chúng ta rất thân kia mà. Trương Hạo thì vẫn nắm tâm tư rằng Trương gia chỉ đang giả đò trước mặt mọi người nên hắn mềm dẻo nói. Và câu nói này làm tất cả mọi người nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn. Xem ra Trần Hạo quả thật có cấu kết với Trương gia, hết lần này đến lần khác làm theo, không ngừng đưa gia tộc đến bờ diệt vong. Ta chính thức tuyên bố, từ hôm nay Trần Hạo không phải người của Trần gia chúng ta, tội cấu kết ngoại tộc, giết chết không tha. Trần Thiên Hàn lạnh lùng nhìn sang Trần Hạo dõng dạc tuyên bố trước đoàn người. Ngươi có quyền gì tước bỏ chức tộc trưởng của ta hả? Trần Hạo nhanh chóng nổi giận, lập tức quát lớn. Mấy tên Trần gia các ngươi nghe đây. Trương Lộ Lãng không thèm quan tâm đến Trần Hạo mà xoay đầu nhìn sang tất cả mọi người của Trần gia quát lên. Hôm nay ta không muốn đại khai sát giới. Nếu như là các ngươi đầu hàng, làm nô lệ cho Trương gia chúng ta, thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu như là các ngươi dám phản kháng, thì ta sẽ không tiếc thủ đoạn đem các ngươi tận diệt. Ánh mắt của Trương Lộ Lãng âm trầm từ trên thân mọi người Trần gia quét qua. Một đám Trần gia tộc nhân cảm thấy được uy áp của cao thủ hóa khí cảnh, cơ hồ không thể thở nổi. Bất quá bọn hắn phần lớn là người vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, tràn đầy quật cường, quyết không cam lòng, vận chuyển chân khí để chống lại. Trương Lộ Lãng, ngươi cần gì ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy? Muốn chiến liền chiến, Trần gia ta không có người nào là bọn hèn nhát cả đâu. Trần Thiên Hàn hai mắt trợn lên, đứng ở phía trước mọi người Trần gia tộc nhân, phát ra khí tức của mình. Nhưng mà xem ra vẫn còn kém xa Trương Lộ Lãng nhiều lắm. Hôm nay phải chết là chuyện mà bọn họ không thể tránh khỏi. Tuy là phát hiện Trương Lộ Lãng đã đột phá đến cảnh giới hóa khí cảnh, xung quanh lại có ba tên cao thủ thâm bất khả chắc, nên đoán chừng là cường giả mà Trương gia mời tới. Đây cũng là trong dự liệu của lão. Trương Lộ Lãng cười lạnh, thong dong đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một ít đan dược màu đen. Được rồi, nếu như mỗi người các ngươi ăn vào một viên đan dược này thì ta đảm bảo các ngươi sẽ bình yên vô sợ. Đan dược màu đen này chính là độc dược mà hắn dùng để khống chế người khác làm việc cho mình. Với lại hắn không muốn tận diệt hết đám người Trần gia, là vì muốn lấy những tên này để đi khai thác quặng mỏ cho mình. Như vậy thì một công đôi chuyện, đối với hắn là vô cùng có lợi. Trương Lộ Lãng, ngươi đừng mong Trần gia ta sẽ làm tay sai cho nhà ngươi. Đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Trần Thiên Hàn giận đến người phát run. Một khi ăn đan dược kia thì mỗi tháng phải có giải dược, nếu không là sống không bằng chết. Người thường như họ đương nhiên là không biết cách điều chế giải dược rồi. Mà người của Trần gia bị Trương gia chèn ép nhiều năm như vậy, người thân đều bị bọn chúng làm hại, thù hận còn chưa hết chứ làm tay sai cho bọn chúng sao? Đúng là nực cười. Sắc mặt của Trương Lộ Lãng lạnh lẽo, nặng nề hừ lạnh một tiếng nói. Ta không tin Trần gia các ngươi thật là không sợ chết. Tất cả người Trần gia nghe đây cho ta. Nếu có người đi tới ăn đan dược trong tay của ta, tương lai đi theo ta sẽ được vinh hoa phú quý. Còn nếu không ăn đan dược, vậy thì các ngươi tự biết hậu quả đi. Nếu có người nguyện ý làm tay sai cho Trương Lộ Lãng, Trần Thiên Hàn ta tuyệt đối không ngăn cản. Bất quá ăn đan dược kia liền bị Trần gia trục xuất khỏi gia tộc, không còn là người của Trần gia ta nữa. Liệt tổ liệt tông ở trên cao nhìn xuống thì Trần gia ta không cần loại người nhu nhược như vậy. Trần Thiên Hàn thấy Trương Lộ Lãng ức hiếp một đám tộc nhân, hữu khí tức giận lên tiếng. Một giây, hai giây, ba giây. Trước đây Trần gia cũng đã trải qua nhiều tai nạn như vậy. Nhưng mà những người có dị tâm đã sớm rời khỏi gia tộc từ lâu, nên đa số những người còn ở lại đây đều nguyện ý chết ở Trần gia. Nhìn thấy Trần gia có nhiều tộc nhân như vậy nhưng mà không ai tiến lên dù chỉ một bước, làm cho sắc mặt của Trương Lộ Lãng ngày càng khó coi hơn. Thấy những tộc nhân dễ thân khả kính này, Trần Thiên Hàn hốc mắt đỏ lên, hắng giọng cười to, hào khí xung thiên mà nói. Hôm nay Trần Thiên Hàn ta, cho dù có chết trận ở Trần gia, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Những năm này hắn đã vì gia tộc mà dốc hết tâm huyết để giúp gia tộc phát triển. Hiện tại có một đám tộc nhân như vậy, bây giờ suy nghĩ lại chính mình vất vả cực nhọc cũng là đáng giá, nhân sinh như thế còn có đòi hỏi gì hơn. Nghe được Trần Thiên Hàn nói như vậy, Trương Lộ Lãng rất nhanh siết quả đấm cả giận nói. Một đám không có vô tri. Tất cả người Trương gia nghe lệnh đây. Bắt giữ tất cả người của Trần gia cho ta. Ai phản kháng, giết. Tộc nhân cùng với thị vệ của Trương gia nghe được hiệu lệnh liền phần phật xông tới, đao kiếm đâm thẳng về phía trước, tản ra uy thế rất là khiếp người. Giết. Và có thể nói đây chính là một trận đánh cuối cùng của Trần gia. Bọn họ nguyện ý dùng máu tươi để tế luyện cho nơi đã dưỡng dục ra bọn họ. Dù chết cũng không nối tiếc. Dầm, dầm, dầm. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra kịch liệt. Song phương binh đao gặp nhau, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Trương Lộ Lãng không ngừng tỏ ra uy áp của mình, làm cho tộc nhân Trần gia trở nên khó khăn. Nhưng bọn họ vẫn cố gắng để chống chọi lại.

lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Vương Mạc chật vật thì thào. Hiện tại thì bọn họ đã định nhắm mắt buông tay rồi, dù gì thì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức. Cả đời ta làm bạn với lão Mạc ghê, thật là không hối hận. Trần Thiên Hàn cười đắng với Vương Mạc. Hiện tại thì mọi người đã không còn sức để chống cự nữa rồi. Ta thật là không ngờ cũng có ngày này mình rơi vào hoàn cảnh như thế này đây. Đồng Thanh Phong tay ôm ngực ho ra máu, cười thảm nhìn sang toàn trường lần cuối, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như chỉ có một mình Trương Nộ Lãng thì họ có thể đánh lại được, nhưng ba tiên cường giả này đều là khí tông, đôi cấp độ chênh lệch không hề nhẹ một chút nào, làm sao bọn họ có thể đánh lại được cơ chứ. Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Trương Nộ Lãng lớn tiếng ra lệnh. Mọi người nhanh chóng bị khống chế, sau đó bị bắt lại. Phía bên ngoài, người dân cùng với một số gia tộc nhỏ nhìn vào chứ không dám xông vào giúp đỡ. Một số gia tộc đang bám đùi của Trương gia thì càng thêm vui mừng, vì sắp tới bọn họ sẽ có địa vị cao hơn trước rồi. Xem ra ba đại gia tộc về sau không tồn tại được nữa rồi. Mọi người nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu chứ không biết làm gì khác nữa. Chà. Trần Chính Thiên nhìn thấy Trần Thiên Hàn bị đánh thê thảm như vậy, người làm con như hắn không thể nào nhịn được. Hắn rất muốn xông ra ngoài đánh với đám người đó, cho dù có chết thì hắn cũng cam lòng. Hàn Nguyệt thì nhanh chóng giữ hắn lại, nàng biết hiện tại ra ngoài đó chỉ còn con đường chết mà thôi. Về sau, về sau ta sẽ cho Trương gia các ngươi trả một cái giá thật là lớn. Hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường làm ứa ra máu. Mối thù này hắn không thể nào nuốt trôi được. Lại nói về phía Tiểu Vũ. Thình thịch, thình thịch. Bỗng nhiên tim của Trần Vũ cùng với phân thân của mình trở nên đau nhói, làm hắn càng thêm bất an. Không lẽ mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Ở phía bên ngoài tháp thì Tiểu Vũ cũng lẩm bẩm như là Trần Vũ. Hắn cũng đang đoán đây chính là điểm xấu. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, con đừng quá lo lắng. Tháp lão làm sao mà không biết được hắn đang nghĩ điều gì, nên lập tức lên tiếng trấn an hắn. Gã cũng không có trả lời mà chỉ gật đầu với sư phụ của mình. Sau đó thôi động linh lực để điều khiển phi kiếm bay nhanh về phía trước. Tại Trần gia, đám người Trương gia đã hoàn toàn tiếp quản Trần gia, Vương gia, Đồng gia. Bọn hắn chia người đi xâm chiếm hai nơi còn lại. Đầu não đã bị bắt thì những tên kia thì tính là gì chứ? Trên tay chân thì mọi người Trần Thiên Hàn, Vương Mạc, Đồng Thanh Phong đều bị xiềng xích trói lại một cách trầm trọng. Xương quai và hai vai bị khóa chặt lại, không còn cách nào vận hành chân khí. Tinh thần bọn họ đều uể oải không phấn chấn, trên người tất cả đều là vết máu chật vật không thể chịu nổi. Bên cạnh bọn họ là đám trưởng lão của ba gia tộc, bọn họ cũng bị y như vậy, người đầy thê thảm. Trẻ em và phụ nữ không có tu vi mạnh gì thì bọn họ bị gom lại một chỗ chứ không bị trói lại như là bọn họ. Một tên tộc nhân Trương gia đi đến bên cạnh của Trần Thiên Hàn, một cước đá vào sau lưng của lão. Trần Thiên Hàn giận đến trừng mắt liếc tên thị vệ của Trương gia kia. Hả? À, hả? À, cái gì? Cái gì? Lão già này, làm tù nhân còn dám cứng như thế, đá chết ngươi giờ. Tên thị vệ kia chợt đạp hướng Trần Thiên Hàn, đem Trần Thiên Hàn một cước đạp lật lại. Vết thương trên xương vai bị tác động, đau đến nỗi Trần Thiên Hàn ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng sửng sốt không có thốt một tiếng. Bị khóa xương quai thì coi như là thập giai cường giả, vậy cũng là người bình thường không khác, đau đớn kia một chút thì cũng không phải là ít. Tộc trưởng, Hàn huynh. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong cùng lên tiếng, bọn họ thấy tình cảnh thê thảm vô cùng nhưng mà hiện tại đã hữu khí vô lực. Đúng vào lúc này, một tên thị vệ Trương gia chạy lại, quỳ một chân xuống đất thành khẩn mà nói. Tộc trưởng, chúng ta đã điều tra, Trần gia, Vương gia, Đồng gia đã cho một số người chạy trốn rồi, hiện tại vẫn chưa tìm được. Nếu để bọn chúng chạy thì sẽ là họa về sau. Trước khoan giết, mau treo lên thông báo nói nếu người nhà cùng những tên này không về đây thì chúng ta sẽ giết từng người một. Trương Lộ Lãng làm sao để chuyện đó xảy ra được? Hắn cười lạnh ra lệnh cho tộc nhân đi làm. Hắn cũng không tin chỉ mới đây thôi mà những người kia đã chạy khỏi rồi. Ta khinh, ngươi chỉ là một con cầm thú mà thôi. Một gã tộc nhân Trần gia phỉ nước bọt mắng, lập tức bị tên thị vệ kia tát một cái bay ra ngoài. Khóe miệng máu tươi thê thảm, tựa như là một con yêu thú thị huyết, gắt gao ngó từng đám thị vệ kia vậy. Trương Lộ Lãng cười lớn, và cuối cùng kế hoạch của hắn đã thành công 8-9 phần 10 rồi, chỉ cần bắt thêm đám người kia nữa là xong. Ta xem các ngươi cứng đầu được bao lâu. Lần này thì ta đã tung lưới bắt một mẻ cá lớn rồi. Mặc dù bị đe dọa nhưng mà đám người kia, ba đại gia tộc đều có bộ mặt ngông nghênh không khuất phục. Trương Lộ Lãng thấy đám người đó mặt mũi khinh bỉ nhìn mình thì tức giận. Đám người này thật đúng là cứng mềm không ăn. Người đâu? Dạ có. Mấy tên thị vệ lập tức đi lên. Đem bọn chúng treo ngược lên cho ta. Trương Lộ Lãng ra vẻ dữ tợn quát lạnh mà nói. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể chịu tới khi nào đây. Mấy tên thị vệ lao tới đem đám người Trần Bằng, Đồng Mục, Mạc Mông toàn bộ áp ở dưới, dẫn tới bên trên một cột gỗ dùng khóa trói chặt lại. Đánh thật mạnh tay vào cho ta. Trương Lộ Lãng giận quát lớn một tiếng. Trương Lộ Lãng, ngươi có gan thì hướng về phía chúng ta đi. Bọn họ vẫn chỉ là hài tử mà thôi. Đám người Đồng Thanh Phong, Vương Mặc dãy giụa muốn đứng lên nhưng mà bị đám thị vệ một cước đạp lật lại. Đây là các ngươi tự tìm, và vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, cứ chờ đấy. Trương Lộ Lãng sát khí nghiêm nghị, trong con mắt màu đen có một loại lãnh khốc nói không ra lời. Đối với người làm chuyện lớn không nên nhân từ. Đám người ba đại gia tộc bị buộc chặt ở trên cột gỗ thành từng hàng dài một. Đám thị vệ đứng trước người bọn hắn rút ra một cây trường thiên màu đen. Trên những cây trường thiên này tất cả đều mang theo gai nhọn hoắt. Mấy tên thị vệ đứng ở phía trước những người kia chợt đem trường thiên rút ra. Chát! Một tiếng quật ở bộ ngực bọn họ. Và trong nháy mắt thì da thịt bị bong chóc, máu tươi bay ngang ra. Những tên tộc nhân kia thì hừ một tiếng, gương mặt non nớt đau đến cơ hồ bóp méo, muốn đem hàm răng cắn nát, nhưng mà ngạnh kháng đem đau đớn nuốt xuống bụng. Bọn họ hoàn toàn là không có cách nào cô đọng chân khí, cùng với thường nhân không là khác. Đổi lại người bình thường đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhưng bằng vào những năm rèn luyện, chính vì vậy cố nén ý chí quyết không kêu một tiếng. Ngay sau đó lại là một roi đánh tới. 3-3-3. Trường tiên liên tục đánh xuống, và trên y phục những người bị buộc trên cọc thì chốc lát đã bị máu tươi nhuộm đỏ dần rồi. Đám người Trần Thiên Hàn, Đồng Thanh Phong gào thét lần lượt đứng lên, nhưng mà lần lượt bị đám thị vệ đá ngã lăn ra. Bọn họ trong giống giận mang theo tiếng khóc. Trương Lộ Lãng, Trần Thiên Hàn ta thành quỷ cũng không bỏ qua nhà ngươi. Trần Thiên Hàn giống giận giống như là một đầu dã thú cuồng bạo. Ba tên đến từ Hắc La Tông thì vẫn bình thản như là không có chuyện gì cả. Dường như là những chuyện xảy ra thì bọn họ đã nhìn rất là quen mắt rồi. Đúng như là Trương Lộ Lãng đoán, những tộc nhân của ba gia tộc kia còn chưa hẳn rời đi khỏi Nam Lĩnh Thành, mà là ẩn nấp quan sát tình hình. Bọn họ nghe mấy tên Trương gia thông báo như vậy thì xém nữa đã không kìm nén được mà đi ra ngoài. Nếu bọn họ đi ra ngoài thì công sức của những người kia đã đổ sông đổ bể hết. Bên trong Trần gia, tộc trưởng, tất cả tộc nhân của tam đại gia tộc đã được bắt lại hết, nhưng mà những người đã trốn kia thì không tìm thấy, hầu như là họ đã bốc hơi khỏi đây rồi. Tích cực thông báo cho một chút cho ta, ta không tin là bọn chúng đã đi hết, bắt được người nào hay người đó. Trong lúc mà mọi người đang bị tra tấn thì Tiểu Vũ đã nhìn thấy cánh cổng của Nam Lĩnh Thành rồi. Tiểu Vũ hướng về phía Trần Gia bay như điên, đầu óc của hắn giống như là muốn nổ tung vậy. Trần Gia tuyệt đối không xảy ra chuyện gì chứ. Mọi người nhất định là không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Vũ như phát cuồng vậy, tâm loạn như ma, khẩn trương, sợ hãi, đủ loại tâm trạng dâng lên trong người của hắn. Hắn sợ khi mà mình trở lại thì toàn bộ Trần gia đã biến thành những cỗ thi thể. Nghĩ đến tình huống này, lòng hắn như là bị lửa đốt vậy. Không, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy đâu. Tuyệt đối không thể được. Phía sau hắn có Phi Vân Điểu đang đuổi theo sát được. Còn những người kia do cưỡi ngựa nên tốc độ chậm hơn rất là nhiều. Chỉ có Tiểu Bạch có phong thuộc tính nên dùng hết tốc lực chạy như điên. Từ trên cao nhìn xuống, nó không khác nào một viên đạn bắn với tốc độ cao cả. Lúc này trên trời vang lên nhiều tiếng chim hót. Mọi người ngước đầu lên nhìn thì thấy xa xa phía trước có hai người đang lăng không phi hành. Chính giữa có một người như đang đứng trên một thanh kiếm mà bay vậy. Mỗi một con ít nhất là phải to hơn một căn nhà bình thường. Phía xa xa có tiếng yêu thú giống lớn. Nhìn lại phía dưới đất lập tức nhìn thấy một con yêu thú như là con bò điên đang đâm đầu chạy về phía này. Nó không ngừng giống lớn xông vào trong thành làm cho mọi người sợ đến chạy tán loạn. Nhanh, nhanh chặn nó lại. Đám người Trương gia canh cổng thấy vậy liền hốt hoảng, tay cầm binh khí chạy lại tấn công. Tiểu Bạch liền há lớn cái miệng cắn nát binh khí, sau đó một chảo đánh xuống xé nát người trung niên của Trương gia. Nhanh, nhanh cho người đi chặn chúng lại, nhanh đi thông báo có yêu thú tấn công thành, nhanh lên. Đám tộc nhân của Trương gia hốt hoảng la lớn, mấy tên khác nghe được liền nhanh chóng chạy thục mạng đi thông báo. Một số còn lại mấy tên bạo khí cảnh bị giết một cách dễ dàng. Wow! Tiểu Bạch ngẩng cao đầu nhìn lên không trung giống lớn một tiếng, sau đó như một con bò điên đâm đầu chạy thẳng vào Trần gia. Ôi này này này này, Thiên Lang là yêu thú tứ cấp, làm sao lại xuất hiện tại nơi này nhỉ? Ôi, hơn nữa còn có những con Phi Vân Điểu trên kia kìa, hầu như đang chở người thì phải. Người dân cùng một số gia tộc nhỏ thấy cảnh tượng này thì không biết nên nói như thế nào nữa. Đây là chuyện lạ chưa từng xảy ra tại Nam Lĩnh Thành hơn 1.000 năm qua rồi. Những tộc nhân của Tam Đại gia tộc thấy tình hình này thì lại vui mừng. Chỉ cần có yêu thú đó làm loạn thì bọn hắn sẽ ra ngoài ứng cứu người thân của mình ngay. Tên tộc nhân Trương gia thở gấp chạy vào thông báo. Báo! Tộc trưởng! Phía ngoài thành có một con Thiên Lang đang xông vào đây. À, chuyện gì xảy ra? Trương Lộ Lãng giật mình sửng sốt một chút. Thiên Lang là yêu thú, mà sơn mạch cách đây khá là xa, làm sao lại tới đây làm loạn được? Hắn đột nhiên có một tia dự cảm không ổn, chẳng lẽ là viện binh của Tam Đại gia tộc đã tới? Tất cả nghe lệnh, vây quanh người của Tam Đại gia tộc cho ta, bất luận kẻ nào dám can đảm có gì động, giết chết không tha. Trương Lộ Lãng lớn tiếng quát, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm bất an. Còn đám người của Hắc La Tông thì nhìn phía xa xa trên trời cao, thấy có người lăng không phi hành thì không khỏi lo lắng. Đồng huynh, chả lẽ ngươi đã mời được cường giả lại hỗ trợ hay sao? Trần Thiên Hàn ho khan một tiếng quay sang hỏi Đồng Thanh Phong. Hiện tại ở nơi này chỉ có thành chủ là có quan hệ rộng nhất mà thôi. Không phải là cường giả của các người mời tới sao? Trái ngược lại sự chờ đợi thì Đồng Thanh Phong nhìn sang Vương Mạc và Trần Thiên Hàn. Chả lẽ đó chỉ là cường giả đi ngang qua thôi sao? Ánh mắt của mọi người một lần nữa lâm vào ảm đạm. Người nào sẽ đến cứu Tam Đại gia tộc đây? Về phần Trần Vũ thì Trần Thiên Hàn hy vọng đưa cháu bé bỏng của mình đừng quay lại đây, hãy cứ an toàn sống ngoài kia là lão đã yên tâm mà ra đi rồi. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy thì cho dù Trần Vũ trở lại thì cũng chẳng làm nên cái chuyện gì cả, còn không bằng ngốc ở bên ngoài giữ lại cho Trần gia một tia hy vọng cuối cùng. Tiểu Bạch nhanh chóng chạy lại trước Trần gia. Nó ngước đầu nhìn vào trong giống lớn một tiếng để dọa mọi người, sau đó xông vào bên trong. À, đồ xúc sinh không biết sống chết. Trương Lộ Lãng hừ lạnh bay lại đánh một chưởng vào người của Tiểu Bạch. Nó liền bị đánh văng ra ngoài cửa. Tiểu Bạch liền sửng lông mao lên, con mắt thứ ba bắt đầu mở ra. Kim quang bắn ra xung quanh, lập tức làm cho mọi người trở nên bất động. Rồi sau đó nó liền nhanh chóng lao tới cắn lên người của Trương Lộ Lãng. Máu tươi văng ra. Nhưng Trương Lộ Lãng nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh, đánh một chưởng lên đầu của nó. Nó thân là yêu thú cấp 4 nên vẫn chưa thể đánh lại cường giả hóa khí cảnh được. Nó ngước đầu nhìn lên trời cao giống lớn một tiếng nữa. Sóng âm đánh ra khắp nơi, lan đến tận 9 tầng mây. Tiếng kêu của Phi Vân Điểu càng ngày càng gần. Những người ngồi trên Phi Vân Điểu đều chuẩn bị chiến đấu. Từ phía xa nhìn lại thì bọn họ cũng đã nhận thức được tình hình bên dưới tồi tệ như thế nào rồi. Không ngờ một người mạnh mẽ như hắn mà gia tộc lại thảm như thế này. Vương Chữ Huyền ngồi trên Phi Vân Điểu nhìn xuống phía dưới không khỏi thốt lên lời. Theo nàng được biết bên cạnh gã có nhiều người phụ trợ, hơn nữa những người đó cảnh giới phải nói là khá là cao. Thì một là gia tộc đào tạo ra hắn cũng phải huy hoàng lắm, nhưng mà trong tình hình trước mặt này lại hoàn toàn khác trong suy nghĩ. Huyền Nhi, không được vô lễ. Mẫu thân của nàng gõ nhẹ đầu con gái của mình, không cho nàng nói năng lộn xộn. Kế bên là cha của nàng, Vương Khải Hoàng trầm ngâm nhìn xuống dưới, không nói một lời nào. Huyền lão và Vu lão thì chau mày lại khi mà thấy tình cảnh phía dưới. Chỉ duy nhất có Tháp lão là vẫn bình thường, vì những chuyện này lão đã biết trước hết mọi việc rồi. Tiểu Vũ phi hành đến trước, hắn ngước mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy phủ Trần gia đã bị tàn phá nặng nề. Nhiều kiến trúc như là muốn sập xuống, toàn bộ khí tức trở nên tiêu điều. Mà trên người của gia gia mình cùng với các tộc trưởng của những đại gia tộc khác hay là trưởng lão đều bị mang xiềng xích. Xương quai thì bị khóa sắt lại, mình thì đầy thương tích. Những tộc nhân còn lại tất cả cũng giống nhau. Một số người thì bị treo ngược lên cột gỗ, bị những người dùng trường tiên đánh cho cả người là máu. Chỉ có một ít trẻ con là không có bị tra tấn như thế. Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm, móc tay đấm vào trong lòng bàn tay. Trong lòng giống như là bị hàng ngàn thanh đao đâm vào tim vậy, lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí cắn nuốt. Trường Lộ Lãng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong cơ thể của hắn đang hiện bùng cháy một ngọn lửa tên là lửa giận. Nó không ngừng cháy hừng hực trong người của hắn, linh lực bỗng cuồng bạo. Một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra khỏi cơ thể, phủ xuống phía dưới làm cho mọi người càng trở nên khó thở. Nhưng không có lay động đến những tộc nhân của ba đại gia tộc. Nguyên một đám người của Trương gia đứng phía dưới chịu không nổi đã quỳ gập người xuống đất. Do không chịu được áp lực nên máu tươi từ trong miệng chảy ra, thậm chí còn có kẻ còn nằm bẹp dí xuống đất nữa. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Trương Lộ Lãng hoảng loạn, cắm mạnh thanh trường đao xuống phía dưới thì mới có thể miễn cưỡng không nằm bẹp xuống. Nhưng mà hai chân của lão cũng đã quỳ xuống đất, máu tươi cũng từ khóe miệng mà chảy ra. Hiện tại nỗi bất an càng ngày càng cao, bây giờ hắn đã tin chắc rằng ba đại gia tộc đã có chuẩn bị từ trước. Về phía ba tên Hắc La Tông đang uống trà thì lập tức cũng quỳ sát xuống đất, nhưng mà đỡ hơn Trương Lộ Lãng một chút vì có cảnh giới cao hơn, nhưng mà người không khỏi run rẩy ngước đầu nhìn lên bầu trời cao. Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Ngưu Bôn không đứng dậy nổi, khuôn mặt trở nên xám trắng nhìn lên bầu trời, nhưng nào có ai trả lời cho hắn. Cho dù bọn hắn có vận dụng chân khí như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào chống đối lại uy áp kinh khủng này. Những người của ba đại gia tộc đang bị chế trụ thấy mình không có chịu ảnh hưởng như là những người của Trương gia thì không khỏi vui mừng, thậm chí có người còn hò hét reo lên. Đây chính là quả báo của các ngươi đấy. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Đổng Thanh Phong, Vương Mạc, Trần Thiên Hàn, cả ba người họ liền trở nên dễ nhìn hơn nhiều. Bọn họ không khỏi cười lớn, hiện tại bọn họ đã nhìn thấy điểm sáng trong bóng đêm rồi. Đám người Hắc La Tông bắt đầu lo lắng, bọn chúng đã sợ chọc phải thứ dữ rồi. Và đây cũng chính là một cơ hội tốt. Đám người của ba đại gia tộc ẩn nấp bên ngoài phát hiện tình hình đã có biến đổi. Người thần bí từ trên trời kia không có ác ý với người của những đại gia tộc nên bọn họ lần lượt bước ra ngoài. Trần gia là người bước ra đầu tiên, Trần Chính Thiên dẫn đầu nhóm người chạy vào trong, tiếp đến là Vương gia, rồi đến là Đồng gia. Tiểu Vũ cũng chẳng phải người hiếu sát, mấy lần trước giết người cũng là do tình huống vạn bất đắc dĩ. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, hiện tại trong thân thể của hắn đã bắt đầu khởi động một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, thống hận, thực sự muốn để cho người khác chết như vậy. Nhìn những người thân của mình bị ngược đãi như vậy, một người làm con làm cháu thì làm sao mà có thể nhẫn nhịn được cơ chứ. Giống một tiếng, Tiểu Bạch thấy Trương Lộ Lãng đã bị uy áp của chủ nhân làm cho không thể chịu nổi. Nó giống một tiếng, đi chậm chậm lại gần, một chảo giơ lên đập mạnh xuống, đánh Trương Lộ Lãng văng ra, dính trên tường như là cách mà hắn đã làm với cả Trần Thiên Hàn. Đám người phía ngoài chạy vào thấy Tiểu Bạch thì có phần lo lắng, nhưng mà thấy nó không hề quan tâm tới mình thì bọn họ lại nhanh chóng chạy về phía tộc nhân của mình. Trương gia, hôm nay là ngày tàn của các ngươi. Một tiếng cười cuồng bạo xuyên qua 9 tầng trời, hắn nhảy xuống khỏi phi kiếm, quận ngồi xoay tròn, từ trên trời bay xuống, tốc độ rơi càng ngày càng nhanh. Đùng một tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Hắn vừa đáp xuống, người đập mạnh vào nền đất. Cú va chạm tạo thành một cái hố to hơn 2 mét, sâu 3 mét. Đất đá xung quanh thì cũng theo đó mà bay lên tứ tung. Đám người phía bên ngoài định chạy vào thì bị một cú va chạm này ngăn cản. Nhưng nghe được câu nói kia thì không khỏi nở ra một nụ cười trên mặt. Có một số người của Trương gia còn chống trụ được đều trở nên khẩn trương. Tay thì cố nắm chặt binh khí, nhìn chăm chăm vào cái hố bụi đó. Khi mà bụi vừa tán thì thấy một thiếu niên đang nửa quỳ dưới đất, tay phải đấm mạnh xuống đất. Xung quanh nắm đấm của hắn là các đường nứt lan ra. Phía sau lưng của thiếu niên đó bất ngờ xuất hiện thêm hai cái thân ảnh nữa. Một là nữ nhân mặc váy màu trắng tinh xảo, một là đứa bé chưa đến 4 tuổi. Hai người này không ai khác chính là Trần Vũ và Cơ Nguyệt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trong đó. Lúc này những người của Trần gia thấy người trong hố đi ra chính là Trần Vũ. Chuyện này làm cho nội tâm của mọi người không khỏi sao trộn. À, không phải là Trần Vũ không tu luyện thêm được nữa sao? Tại sao hôm nay lại đến đây vậy? Ánh mắt của mẫu thân cùng với cha hắn thì không khỏi nhìn sang ba người họ với ánh mắt nghi ngờ. Mà mẫu thân quán nhìn chăm chú vào đứa bé đang đứng kế bên cô gái bên kia. Tiểu Vũ, nhanh chạy đi, đừng lo cho Gia Gia. Trần Thiên Hàn theo bản năng lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Vũ, hắn rất sợ đứa cháu đích tôn của mình sẽ xảy ra chuyện. Còn về phía Trần Vũ, sau khi mà hắn đi ra khỏi tháp thấy cảnh tượng này đập vô mắt thì bàn tay nhỏ bé của hắn không khỏi siết chặt lại. Ánh mắt căm thù nhìn sang đám người của Trương gia như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Chàng không nên lo lắng, mọi người chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Cơ Nguyệt biết được tâm trạng của Trần Vũ bây giờ nên nàng trấn an hắn, làm cho hắn thấy lấy lại lý trí. Linh lực màu lam quấn quanh người bất chợt bùng phát, ngự phong thuật thi triển đến cực hạn, lập tức Tiểu Vũ lướt nhanh tới bên cạnh của Trần Thiên Hàn. Cơ Nguyệt cũng ngay tức khắc mang Trần Vũ đến chỗ gia gia của mình. Trần Vũ liền buông tay vợ mình ra, chạy nhào vào người của gia gia mình hét lớn. Gia gia! Trong lời nói của hắn chứa đầy nghẹn giọng, trong khóe mắt của hắn đã chảy ra một giọt lệ. Nhìn gia gia mình thì hắn nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước gia gia từng cõng hắn trên cổ đi chơi khắp nơi. Một người tốt như gia gia của mình tại sao lại bị những chuyện như thế này cơ chứ? Phành! Phân thân của hắn ngay lập tức đánh bay sợi xích sắt trên người gia gia của mình. Hắn nhìn gia gia mình và nói, gia gia, cháu thật là bất hiếu. Trần Thiên Hàn cố gắng nhịn đau đứng dậy đỡ đứa cháu đích tôn của mình lên, lau nước mắt cho hắn, khuôn mặt già nua mỉm cười nói, nam nhân không được rơi lệ. Những gia tộc khác trong ba đại gia tộc thấy cảnh tượng này thì không khỏi vui mừng trong lòng. Xem ra lần này có người đến cứu thật rồi. Tuy đỡ phân thân của Trần Vũ lên nhưng mà lão nhìn sang đứa trẻ đang ôm mình thì không khỏi xao động. Nhìn đứa trẻ này làm lão có cảm giác như là những năm từng cõng đứa cháu mình đi dạo vậy. Đây là... Gia Gia hắn ôm Trần Vũ lên, nhìn sang phân thân của hắn rồi hỏi. Dạ, đây chính là con. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Gia Gia mình, thành thật không một chút giấu giếm. Là con sao? Lão nghe vậy thì chăm chú nhìn vào đứa bé Trần Vũ này. Đúng là càng nhìn càng giống Trần Vũ lúc còn nhỏ. Nhưng mà chuyện này quả thật là khó tin đi. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong ngồi kế bên thì không khỏi trợn mắt nhìn, giờ cũng không biết nên nói cái gì. Cơ Nguyệt nhìn sang tất cả mọi người, nàng xoay lòng bàn tay phải của mình ra. Từ lòng bàn tay nàng có vô số cánh hoa bay ra, chúng theo gió bay đến những người đang bị trói. Cánh hoa vừa rơi xuống liền biến xích sắt hay là dây thần thành cát bụi. Mọi người nhanh chóng được giải thoát, có người kích động hét lớn. Chúng ta được tự do rồi. Ở phía sau thì Trần Chính Thiên cùng với Hàn Nguyệt cũng nhanh chóng chạy lại chỗ của Trần Thiên Hàn. Thấy người vừa từ trên trời rơi xuống là con trai của mình thì không khỏi kinh hỉ. Mẫu thân, cha. Tiểu Vũ khom người chào phụ mẫu của mình. Nhìn thấy hai người bọn họ không có bị tổn thương gì thì hắn cảm thấy an lòng một chút. Con không sao là ta vui rồi. Hàn mẫu mỉm cười nhìn con trai của mình. Nàng rất là hạnh phúc vì cuối cùng con trai của mình cũng có thành tựu rồi. Mẫu thân. Trần Vũ buông ra da của mình chạy lại nhảy lên người Hàn mẫu. Khuôn mặt nhỏ bé của hắn không ngừng dụi vào ngực của mẫu thân mình. Mà Hàn mẫu nghe đứa trẻ này gọi mình là mẫu thân thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nên nhìn sang hắn, Tiểu Vũ liền mỉm cười nói. À, đây chính là con. Giải quyết xong chuyện này con sẽ giải thích với mọi người sau. Hàn Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười ôm chặt đứa bé này hơn. Vợ hắn thấy thế thì mỉm cười xoay qua gật đầu chào mẫu thân của hắn. Dù gì thì đây cũng là mẹ chồng nha. Nãy giờ Hàn Nguyệt chỉ lo lắng cho an nguy của người thân nên cũng không để nhiều đến cô gái này. Hiện tại nhìn kỹ thì thấy nàng ta rất là xinh đẹp. Hàn mẫu thì mỉm cười nhìn sang nàng gật đầu nhẹ một cái. Khi mà giải quyết xong mọi chuyện ở đây ổn thỏa, Tiểu Vũ xoay người lại đưa tay lên không trung. Phi kiếm đang bay trên trời lập tức bay lại gần tay hắn. Tuy là phi kiếm bay mất nhưng mà tháp lão vẫn không có bị rơi xuống. Huyền lão, Vu lão đồng thời phát ra khí tức vương cấp của mình. Và cũng từ trên không bay xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang đám người của Hắc Đa Tông. Phi Vân Điểu bay lượn một vòng rồi sau đó bay thấp xuống một chút. Mọi người trên đó liền từ trên trời nhảy xuống, từng người đáp xuống đỉnh nhà của Trần gia. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí của những người có mặt tại nơi này. Phía bên ngoài liền nghe nhiều tiếng chân ngựa chạy, bọn chúng đang hướng về phía này để mà chạy qua. Nhìn lại thì thấy nguyên một binh đoàn cực kỳ lớn. Bọn họ liền nhanh chóng nhảy xuống ngựa rút binh khí của mình ra, tràn vào trong bao vây quanh Trần gia lại. Giết hết bọn chúng cho ta, không để một tên nào chạy thoát. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn sang xung quanh và nói, sau đó thu lại uy áp của mình. Xông lên, giết! Người của Vương Cải Hoàng cùng với người của mạo hiểm đoàn liền nhanh chóng chạy lại bắt lấy người của Trương gia. Mấy người của tộc nhân khác thì ai còn sức cũng đều nhảy vào tham gia. Xẹt xẹt xẹt, ầm ầm ầm. Tiếng chém giết liên tục vang lên, máu tươi lại lần nữa chảy xuống. Lần này mọi thê thảm đều dồn vào người của Trương gia cả. Thật là không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Trương Lộ Lãng không bị uy áp khống chế liền miễn cưỡng đứng dậy, ngước đầu nhìn lên bầu trời cao cười như điên. Hắn cứ ngỡ kế hoạch của mình hoàn hảo đến thành công như vậy, nhưng không ngờ lại bị tàn rụi trong chốc lát. Tiểu Vũ không nói một lời nào, ánh mắt lạnh như băng, hỏa diễm bừng bừng bốc cháy xung quanh người của hắn. Một tiếng xé gió vang lên và hắn nhanh chóng biến mất khỏi vị trí, sau đó liền nhanh chóng xuất hiện sau lưng của Trương Lộ Lãng. Trương Lộ Lãng liền nhanh chóng xoay người lại thì thấy cái cười lạnh của hắn. Tiểu Vũ lập tức phát ra khí tức của tu sĩ trúc cơ đến cực hạn, uy áp chỉ nhắm vào người của Trương Lộ Lãng. Người. Trương Lộ Lãng nằm bẹp xuống đất. Tiểu Vũ chậm rãi thò tay xuống xách bóp cổ Trương Lộ Lãng giơ lên cao. Đến khi mà Trương Lộ Lãng chân không chạm đất thì mới thôi. Pành pành pành. Hắn mỉm cười nhìn người đã gây tổn thương cho gia gia của mình. Sau đó thôi động linh lực đập mạnh bản mặt của Trương Lộ Lãng xuống đất. Một cái, hai cái, mười cái. Cho đến khi mà máu me be bét thì hắn mới quăng Trương Lộ Lãng ra một bên. Và nhìn lại chỗ đó thì đã có một cái hố lớn lớn hơn hai tấc tay, trên đó dính đầy máu. Phía bên kia thì ba người của Hắc La Tông liền nhanh chóng bị nhị lão bắt lại. Đối với họ những tên này chỉ là trẻ con mà thôi. Tiểu Vũ đi chậm chậm lại gần đám người của Hắc La Tông. Ngưu Bôn thấy vậy sợ hãi nói. Ngươi không nên giết ta. Ta chính là người của Hắc La Tông. Nếu ngươi dám chạm vào ta thì... Bành! Ngưu Bôn còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vũ đánh một chưởng vào lồng ngực. Linh lực chạy vào trong từng đoạn kinh mạch, sau đó phá nát chúng, tiếp đến là phá hủy đan điền. Ngưu Bôn hét thảm, cong lại như là một con tôm bị luộc chín. Người không ngừng rên rỉ đau đớn. Đan điền bị ập phá như là xem tu vi chẳng còn nữa. Muốn chữa khỏi đan điền là không phải chuyện dễ. Bộ đồng cùng với một tên còn lại tén ra tay dứt khoát như vậy thì không khỏi sợ hãi run rẩy. Ngươi đừng có lo. Đám người Hắc La Tông này thì ta biết. Tông chủ của bọn chúng còn kém xa bọn ta nhiều lắm. Thực lực cũng chừng mấy cái tông môn nho nhỏ trong vương triều mà thôi. Đối với bọn ta chẳng đáng xem trọng. Vu lão cười nhạt nhìn xuống đám người Ngưu Bôn. Bọn chúng cho rằng chuyện này bọn lão không biết hay sao? Đúng vậy. Cái Hắc La Tông này có chuyện nào ác mà chưa từng làm? Bọn chúng thường cho người đi xuống một số thành nhỏ để thu thuế, mà những thứ thuế đó vô cùng vô lý. Nhìn cách chúng làm không khác nào thổ phỉ cả. Nếu có người dám chống lại thì bọn chúng không ngại mà chém giết thẳng tay. Lần đó thì chuyện này đã lan ra dân chúng và vô cùng phẫn nộ. Vương triều cũng đã cho người đi tiêu diệt nhưng mà cũng chẳng có kết quả. Viện lão cũng hưởng ứng theo Vu lão, giải thích một chút cho hắn nghe. Và lúc trước bọn lão cũng có đụng độ phải đám người Hắc La Tông này, nhưng mà cũng liền bị hai lão ra tay diệt hết. Thứ đám người này thì không đáng sống. Đám người của Ngưu Bôn nghe hai lão kể chi tiết về tội ác mà Hắc La Tông của mình đã từng làm thì không khỏi lạnh người. Đúng là như vậy, tông chủ của chúng cũng chỉ mới tới được tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Hắc La Tông sao? Rất tiếc cho các ngươi, đe dọa ta không có kết quả đâu. Nếu bọn chúng dám đến thì ta không cần ngại tiến bọn chúng xuống địa phủ bầu bạn với cả các ngươi cùng một lúc. Tiểu Vũ chỉ cười lạnh, hắn làm việc không bao giờ theo cảm tính. Mà chuyện này hắn cũng không lo lắng, vì như hai lão đã nói thì Hắc La Tông này cũng chẳng mạnh lắm. Tỉ như Hắc La Tông là siêu cấp tông môn thì hắn cũng chẳng sợ. Hắn đã có khai thiên tháp nên chỉ cần cho mọi người vào đó ẩn nấp là được. Khi nào thực lực đủ thì lại đến cắn siêu cấp tông môn gì đó thôi. Đối với những tên này thì không bao giờ nương tay. Gã tóm hai tên còn lại của Hắc La Tông lên, một chưởng đánh vào người bọn chúng, phá hủy đi kinh mạch cùng với đan điền, sau đó vứt xuống đất chứ chẳng có giết. Tạp lão đứng phía trên cao nhìn xuống cũng chỉ lắc đầu thôi. Nếu như đệ tử mình giết càng nhiều người thì lại càng có hại cho hắn. Nhưng lão biết là có khuyên đệ tử mình thì cũng chả ăn thua. Hắn cũng chả tha cho những tên này đâu. Vì sách sử sinh tử đã có ghi, hôm nay bọn chúng là phải xuống dưới kiểu tuyển lãnh án. Làm xong thì gã lại nhìn xung quanh, sắp tộc nhân của Trương gia đã chất thành đống. Những tiếng la hét cũng nhanh chóng im lặng lại, hiện tại cũng chỉ có tiếng hơi thở của mọi người thôi. Trường đoàn, chúng ta đã giết sạch đám người kia rồi. Trần Long mỉm cười thông báo cho hắn. Được rồi, ra lệnh cho mọi người tập hợp lại đợi ta. Hắn phất tay nói với phó đoàn trưởng Trần Long, sau đó Trần Long liền nhanh chóng đi làm. Hiện tại ở đây chỉ còn lại 4 người chưa có chết, đó chính là Trương Lộ Lãng và 3 tên đến từ Hắc La Tông. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người muốn chém, muốn giết thì tùy ý các người. Nhưng ta có điều muốn cầu xin. Hãy tha cho những tộc nhân vô tội của Trương gia ta. Dù gì ta cũng không có giết hết tộc nhân của các người. Trương Lộ Lãng cười thảm nhìn sang đám tộc trưởng của 3 đại gia tộc. Hiện tại hắn đã không còn một chút hy vọng nào nữa. Bây giờ hắn mới nhận ra là làm ác thì không thể sống lâu được, nhưng hiện tại thì đã quá muộn. Trần Thiên Hàn cùng với 2 tộc trưởng còn lại nhìn nhau một chút, sau đó Đổng Thanh Phong chỉ biết thở dài nhìn sang Tiểu Vũ nói: làm người cũng nên trở lại một con đường sống. Vương Mạc cùng với Trần Thiên Hàn cũng thở dài gật đầu. Quả thật không nên lạm sát người vô tội, không phải ai cũng là người xấu. Người nghĩ ta sẽ giống như ngươi sao? Thôi được rồi, ta cam đoan với ngươi là những người hiện tại trở trong phủ của ngươi sẽ không bị ta giết. Và ta cũng sẽ không giết những người vô tội, oan có đầu nợ có chủ mà. Nhưng mà những người đã xâm chiếm qua Trần gia ta thì đừng có mơ đi. Tiểu Vũ cười lớn một tiếng, hắn không có điên mà chém giết những người vô tội. Không phải ai ở trong Trương gia cũng là kẻ ác. Đời mà, đều có kẻ tốt người xấu đan xen lẫn nhau. Mà chuyện này xảy ra là do Trương Lộ Lãng làm sai lầm, bị tham vọng che mờ mất đi lý trí. Ông trời còn không nỡ đoạn tuyệt đường người, huống chi là hắn. Vừa nghe hắn nói xong thì Trương Lộ Lãng liền thở nhẹ một cái, sau đó lập tức cầm thanh đao, sau đó cứa vào cổ của mình tự vẫn, chứng minh là mình muốn chuộc tội để cho tộc nhân của mình được sống tiếp. Và đến lúc hắn từ giã cõi trần thì vẫn không khỏi ao ước hai từ nếu như. Thấy Trương Lộ Lãng đã trả cái giá cho tội ác của mình như vậy thì tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng mừng là mừng thàm, vì trong cuộc chiến này không có một ai là kẻ chiến thắng cả. Tiếp đến là các ngươi. Tiểu Vũ cười lạnh nhìn qua đám người Hắc La Tông. Nếu như là không có chúng thì liệu Trương gia có dám nổi lòng tham mà làm loạn hay không? Không nên giết ta. Bọn ta có rất nhiều tiền, nếu ngươi tha cho. Còn ngươi nghĩ khi đã vào đây rồi mà còn muốn toàn thây đi ra ngoài là sao? Bất quá ta sẽ cho các ngươi 2 sự lựa chọn. Tiểu Vũ liền cắt ngang lời của Bộ Đồng. Vừa nghe có lựa chọn thì đám người Hắc La Tông liền trở nên vui mừng. Xem ra lần này bọn chúng vẫn là có khả năng cứu giàn. Cho dù làm nô lệ thì bọn chúng cũng chịu thôi. 3 tên đó liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào Tiểu Vũ. Hắn thấy vậy thì quay đầu nhìn sang người của 3 đại gia tộc mỉm cười nói: lựa chọn thứ nhất là 3 người các ngươi đánh một trận với tất cả những người ở đây. Nếu như là các ngươi không chết thì đó là ý trời. 3 tên kia co rụt con mắt lại. Đây không phải là con đường chết hay sao? Thế vậy còn lựa chọn thứ hai? Ngư Bôn ngước đầu lên hỏi. Lựa chọn thứ hai là tất cả những người ở đây đánh với các ngươi một trận. Nếu như là các ngươi không chết, vậy thì cũng là ý trời. Người bọn họ không ngờ tên này lại ác như thế. Rõ ràng 2 sự lựa chọn này cái nào cũng như nhau. Hiện tại thì bọn chúng rất muốn đồng quy vô tận, nhưng thực lực đã mất. Phổ lục hiện tại thì cũng chẳng có tác dụng với đám cường giả này nữa. Tiến thoái thì cũng vô cùng lưỡng nan. Thôi được rồi, ta sẽ giúp các ngươi lựa chọn. Bọn ta sẽ đánh với các ngươi một trận. Thấy đám người kia đơ ra, hắn mỉm cười nói tiếp. Những ai muốn chút giận cho mình cùng với người thân thì hãy tiến lên đánh một trận cho thoải mái đi. Được, ta lên. Một tên tộc nhân của Đồng gia bị đám người này treo lên đánh liền xông pha bước ra. Kế tiếp lại có rất nhiều người đi lại. Một hồi lâu gần như là tất cả mọi người đều có mặt ở đây, xông vào đánh đấm đám người của Hắc La Tông. Tiếng la thảm thiết vang lên một chốc thì tất hẳn, chứng tỏ bọn chúng đã trả cái giá thích đáng cho tội ác của mình. Việc đánh những tên đó làm cho mọi người cũng giải tỏa được sự thống hận của mình. Còn chuyện của tộc nhân Trương gia bọn họ cũng chả quan tâm nữa. Trương gia thế nào cũng sẽ từ từ suy sụp mà thôi. Trương Lộ Lãng chết, thực lực Trương gia đại suy. Từ nay về sau chỉ còn lại 3 đại gia tộc là Trần gia, Đổng gia và Vương gia. Lịch sử tại thành này một lần nữa đã được sửa lại. Hàn huynh, xin cáo biệt tại đây thôi. Ta phải nhanh chóng trở về chỉnh đốn lại gia tộc. 2 ngày sau ta sẽ đến bái kiến sau. Đổng Thanh Phong đã có cái nhìn khác về Trần gia. Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều đã biết Trần gia không phải gia tộc đứng chót nữa. Càn khôn đã xoay chuyển rồi. Hàn huynh, ta cũng vậy đây. Trải qua trận chiến này ta phải về chỉnh đốn gia tộc lại một chút. Hẹn 2 ngày sau tái kiến. Vương Mạc cũng nối tiếp theo sau. Hiện tại tranh chấp đã kết thúc và nên trở về dọn dẹp tàn cuộc. Được. Xin đa tạ Đổng gia cùng với Vương gia đã cùng tiến cùng lùi với cả Trần gia ta. Về sau xin báo tháp. Trần Thiên Hàn không người hành lễ. Người ta đã cùng đánh cùng chết với mình như vậy, nếu như là không có chút ân nghĩa thì thật là không đáng làm người. Hai đại gia tộc Trương Vương triệu tập người của mình lại, sau đó phủ ai về nấy. Hôm nay trong lòng họ đã biết thực lực của mình còn kém xa một số thế lực khác. Nếu như loại sự tình này xảy ra thêm một lần nữa thì liệu bọn họ còn có may mắn được nữa hay không? Cho nên lần này bọn họ muốn tổ chức lại gia tộc của mình, tích cực bồi đắp nhân tài. Đi thống kê thiệt hại đi. Trần Thiên Hàn nhìn sang tộc nhân của mình ra lệnh. Lập tức những ai còn khỏe mạnh liền chạy đi thống kê về nhân số của mình. Lúc này thì mọi người ngước mắt nhìn sang Trần Hạo. Hiện tại hắn đã là một cái xác lạnh lẽo, chết không nhắm mắt. Mọi việc suy tính của hắn đã tàn theo mây khói. Và mọi người cũng chỉ biết là lắc đầu. Nhị trưởng lão Trần Hạo này làm cho mọi người quá là thất vọng. Tóc tai bù xù trông không khác nào một tên điên. Bởi vì ham quyền lực mà cấu kết với ngoại tộc hãm hại gia tộc của mình, quả thật là có chết cũng không đủ. Nhưng người chết thì đã chết rồi, gác lại quá khứ hướng đến tương lai, và cũng không ai truy cứu nữa. Từ đây tên quán cũng bị loại khỏi trừ gia tộc. Mang hắn đi an táng đi. Tam trưởng lão Trần Long Bá thở dài nói, dù sao thì không có công thì cũng có cán. Hai tên tổng nhân khác cũng lại khiêng xác của Trần Hạo đi an táng. Còn những người này. Còn đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nhìn sang nhóm người của Vương Khải Hoàng và Mạo Hiểm Đoàn hỏi. Người ta đã giúp mình nhưng mà không biết nên trả ơn như thế nào cho phải đây. Hiện tại gia sản trong gia tộc cũng chẳng còn lại bao nhiêu, đa số đã bị Trần Hạo phá nát. Đến Thanh Huyền binh trấn tộc cũng đã bị hắn giấu đi mất rồi. Không sao, trong đó là có người của con, để con tự giải quyết là được. Trần Vũ mỉm cười đáp. Những người của Trần gia nghe vậy thì không khỏi kinh hy. Lúc đầu thì mọi người chỉ ngờ rằng Tiểu Vũ mời được nhiều cường giả, nhưng mà không ngờ trong đó lại còn có người của hắn nữa. Trần Thiên Hàn, Trần Tính Thiên và Hàn Nguyệt cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hắn đi lại gần Trần Long, kêu mọi người tạm thời cắm trại nghỉ ngơi, hoặc là đi ra khách sạn cũng được. Bởi vì Trần gia hiện tại quá là bề bộn, không thể chứa nổi nhiều người như thế. Công tử, còn chuyện chữa trị đan điền của bệ hạ chúng ta? Liễu Vô Ngàn bất chợt hỏi. Liễu tướng quân yên tâm đi, ta nói được nhất định sẽ làm được thôi. Tiểu Vũ mỉm cười trấn an, hắn biết vị tướng quân này đang lo lắng cho mình sẽ thất hứa. Nhưng mà hắn đã hứa thì khó mà quên được, vì hắn không thích mắc nợ người ta. Được, ta tin tưởng công tử. Liễu Vô Ngàn nói xong liền cho quân lính của mình rời đi, và cũng tiện thông báo cho những người điều khiển Phi Vân Điểu kêu họ trở về đi. Phi Vân Điểu vang lớn hai tiếng sau đó rời đi, làm cho Liễu tướng quân tìm một nơi rộng rãi để cắm trại tạm nghỉ ngơi. Đúng là ác giả ác báo, thiện lại thiện báo. Lúc này ở trên trời tháp lão đã độ được cho một số người, còn một số người thì không độ được nên chỉ đành thở dài rồi từ từ bay xuống. Vị này là... Trần Chính Thiên chỉ vào tháp lão, hỏi. Từ đầu đến giờ hắn cũng chưa từng thấy lão nhân này ra tay lần nào. Con quên giới thiệu, đây chính là sư phụ của con, còn đây là thê tử của con, còn đây chính là Huyền lão Vu lão, là người chuyên luyện đan, còn vị này là thương gia họ Vương. Tiểu Vũ mỉm cười chỉ từng người sau đó giới thiệu cho mọi người quen biết với nhau. Ai nấy cũng chỉ mỉm cười gật đầu với nhau. Duy chỉ có ba người lán không nói ra thân phận thật, đó chính là Vương Khải Hoàng, sư phụ và vợ của hắn. Cảm tạ cao nhân đã chỉ điểm cho con trai của ta. Trần Chính Thiên khom người cảm tạ. Nếu như là không có vị cao nhân này thì chắc con mình cũng không được như ngày hôm nay đâu. Với lại vị sư phụ con mình thì còn có thể lăng không vi hành, chứng tỏ thực lực rất là mạnh. Đây là thê tử của con sao? Hàn Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang Cơ Nguyệt, sau đó lại nhìn đứa con trai của mình. Nàng sợ rằng con mình đang bị mê sảng nên nhận nhầm người. Con mình thì trông cũng bình thường mà làm sao lấy được người đẹp như vậy. Đúng vậy ạ. Tụi con cũng đã bái đường thành thân rồi. Tiểu Vũ nhìn mọi người gãi đầu, hắn biết tin tức này khá là sốc. Con dâu còn chưa ra mắt gặp mặt mà đã cưới rồi. Về phần Cơ Nguyệt, nàng đã sống rất lâu rồi nên mấy loại chuyện này thì cũng không làm cho nàng đỏ mặt được. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cưới hắn. Thật là có mắt nhìn người đấy, kha kha. Cha hắn vỗ vai gã cười nói, vì đứa con trai của mình lựa chọn một người không thể hoàn hảo hơn được nữa. Thôi được rồi, mọi người vào trong rồi nói chuyện sau vậy. Trần Thiên Hàn cắt đứt ngang tất cả suy nghĩ của những người khác, vì nơi này không phải tiện để nói chuyện. Tất cả mỉm cười nhìn nhau rồi quay đầu vào trong phủ. Riêng phần Hàn Nguyệt thì nắm tay con dâu mình lôi vào trong để nói chuyện riêng với nhau. Người làm mẹ như nàng thấy con mình lấy được thê tử thì làm sao mà không vui mừng cho được. Khi mà cuộc chiến này kết thúc thì những gia tộc đang phụ thuộc từ ba đại gia tộc thì đều vui mừng. Còn những gia tộc mà theo Trương gia thì không còn gì để nói. Lần này bọn họ sẽ quay đầu theo một gia tộc khác thôi. Riêng chỉ có Ngô gia là thảm nhất. Bọn họ cung ứng rất nhiều tiền cho Trương gia. Cứ ngỡ lần này lên được thuyền tốt thì ai ngờ kế hoạch toàn bộ đã bị phá sản rồi. Tức chết đi mà. Chỉ có mấy chuyện đơn giản mà tên Trương gia ngu ngốc đó làm cũng chẳng xong. Ngô Thương đập bàn tức giận mắng lớn. Nếu như bây giờ có Trương Lộ Lãng ở đây thì hắn nào dám như vậy. Nhưng mà hiện tại Trương gia xem như đã sụp rồi. Và chỉ sau một canh giờ thì những người vừa chứng kiến được trận chiến này không khỏi vào trong tiểu lâu bàn tán đoán mò đoán lon với nhau. Ôi trời ơi, không ngờ cái cuộc chiến lần này lại bị lật ngược thế cờ như vậy. Cứ nghĩ Trương gia nắm được quyền hành lớn nhất trong ở đây, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt rồi. Ừ, đúng là vậy. Nhất là cái đột biến cuối cùng, không ngờ lại có một đống cường giả tới giúp. Ta đây nhìn vào còn phải sợ mà. Mà nhìn trong đó có mấy người giống như là binh lính vậy. Ở nghe loáng thoáng là cường giả do Trần gia gọi về đấy. Nếu quả thật là như vậy thì danh tiếng Trần gia về sau rất là cao. À, mà hình như là cái người nhảy xuống khỏi thanh kiếm biết bay kia là cháu trai của Trần Thiên Hàn thì phải. Ừ, đúng vậy. Nghe những người trong phủ Trần gia nói nhỏ với nhau như vậy, nhưng mà không phải là đã bị hư tổn kinh mạch rồi sao? Tụ khí cảnh mà từ độ cao đó nhảy xuống thì chỉ có nước kêu người đi hốt xác là vừa thôi. À, thì chuyện này cũng chẳng rõ. Nhưng mà chuyện này thì không có người nào hỏi nhiều, hầu như là đang muốn giữ bí mật thì phải. Mọi người thổn thức không dứt, thế sự khó lường. Bây giờ Trương gia đã bị tiêu diệt, mọi người lại có một cuộc sống an bình như là lúc trước. Tại phủ Trần gia, từ ngoài cửa thư phòng của Trần Thiên Hàn, một tên tộc nhân chạy vào thông báo. Dạ, bẩm tộc trưởng, có 50 tộc nhân đã chết, còn về phần kiến trúc cổ phủ cũng đã bị phá hủy nặng nề. Trần Thiên Hàn sau khi nghe xong như vậy thì nhất thời không lên tiếng, tay vuốt chòm râu của mình suy nghĩ một lát thì sau đó mới lên tiếng nói. Ngươi cho người đem thi thể bọn họ đến chỗ của tổ tiên an táng thật là tốt vào, sau đó đưa cho mỗi người thân họ 50.000 kim tệ, xem như là để an ủi bọn họ. Hiện tại thì kinh phí trong gia tộc là vô cùng hạn hẹp, nên cũng chỉ có thể cung ứng cho bọn họ bao nhiêu mà thôi. Còn chỗ an táng của tổ tiên thì không phải muốn được ở chỗ đó là dễ, vì đó là nơi vô cùng danh dự. Ý nói là những người có công lớn khi mất thì mới được chôn cất ở đó. Gia Gia. Lúc này Tiểu Vũ bước ngoài cửa vào, nhìn thấy Gia Gia mình thì hắn gọi một tiếng. Tiểu Vũ, con có tìm ta chuyện gì vậy? Gia Gia, trong đây là huyết dương đan, là đan dược chuyên dùng để chữa thương. Chúng có công dụng chữa thương rất là tốt. Gia Gia hãy cho người phát cho mỗi người một khỏa. Trong vòng một canh giờ vết thương sẽ dần lành lại thôi. Gã để một cái túi chữ vật lên trên bàn. Do đan dược không đủ dùng cho tộc nhân nên hắn chạy vào tháp vơ vét hết dược liệu, sau đó đem ra nhờ nhị lão để luyện đan. Nhưng xem ra vẫn còn thiếu rất là nhiều. À, đan dược trị thương sao? Những loại đan dược này gia tộc chúng ta có nhiều lắm. Trần Thiên Hàn biết lòng tốt của đứa cháu mình, lão chỉ cười nói, sau đó thuận tay cầm cái túi chữ vật lên, lấy ra một khỏa đan dược liền cho mày hỏi. Ở đây, đây là nhị phẩm đan dược sao? Dạ đúng vậy Gia Gia, đây chính là đan dược nhị phẩm do Huyền lão và Vu lão luyện ra. Chúng có công dụng chữa thương rất là tốt. Hắn cười giải thích với Gia Gia của mình. Hắn biết thế nào Gia Gia của mình cũng ngạc nhiên vì hắn có trong tay nhị phẩm đan dược. À, tốt rồi tốt rồi, ta sẽ cho người đi phát đan dược này ngay. Trần Thiên Hàn khi biết là đan dược cao cấp thì cũng không từ chối. Hiện tại cần nhất chính là chữa thương cho mọi người, như vậy mới có thể nhanh chóng củng cố lại gia thế. À, đem qua những đan dược này phát cho mọi người đi. Lão quay sang đưa túi chữ vật cho tên tộc nhân. Gia Gia hắn biết những đan dược này vô cùng chân quý. Lúc trước gia tộc hắn cũng không có khả năng có được, nhưng mà lần này thì lại khác, nên muốn đi cảm tạ một chút. Lát nữa con phải dẫn ta đi đến cảm tạ mấy lão nhân đó mới được. Dạ. Hắn chỉ gật đầu, mọi chuyện đã ổn nên hắn cũng trở về phòng của mình tu luyện. Mấy ngày hôm nay hắn cảm nhận được chính mình có chút muốn đột phá. Về đến phòng thì hắn lấy nguyên tinh ra xếp thành vòng tròn rồi ngồi đó và hấp thu. Màn đêm dần dần buông xuống, ông mặt trời cũng đã đi vào giấc ngủ, mọi người cũng dần đốt đèn khắp nơi. Tuy rằng còn một lượng nhỏ người đang quét dọn chiến trường và cảnh giới xung quanh, nhưng đại bộ phận đều đã quay về gia tộc. Lúc này ở dưới võ đài của Trần gia, cơ hồ tất cả tộc nhân đều tụ tập tại đây. Đầu tiên là ta cảm thấy thương tiếc vì những tộc nhân đã hy sinh. Họ đã dùng huyết nhục của mình để bảo vệ vinh quang cho gia tộc. Trần Thiên Hàn ta trước kính họ một ly. Ở phía trên đài cao, Trần Thiên Hàn nâng chén lên trời. Thần sắc nghiêm túc và nói, sau khi nói xong liền đổ rượu xuống đất. Vào lúc đó thì tất cả mọi tộc nhân đều tự giác trầm mặc. Hôm nay chúng ta thành công bảo vệ an nguy của Trần gia, chính vì vậy chén tiếp theo này là ta tự kính chúng ta. Trần Thiên Hàn lại rót thêm một chén rượu, lần nữa cao giọng và nói: Người chết thì cũng đã chết, kẻ sống nên kế thừa ý chí người đã chết đi. Tất cả tộc nhân Trần gia chúng ta nhất định phải không ngừng phấn đấu, cùng nhau khai sáng làm cho Trần gia càng thêm huy hoàng. Tiểu Vũ ở một bên nghe những lời nói hùng hồn này thì trong nội tâm cũng không nhịn được có chút xúc động. Và trên thực tế, lòng trung thành của hắn đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu, nhưng đối với người thân thì lại rất là tốt. Nhìn thấy những tộc nhân người thân của mình đã khỏi vết thương thì hắn cũng có chút vui mừng trong người. Không ngừng phấn đấu! Một số tộc nhân phía dưới la lớn, rất nhanh liền được nhiều người gieo hò theo. Lão Tam, lần này ngươi đi ra ngoài xem ra cũng học được rất là nhiều thứ nha. Đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt bên tai hắn có một giọng nói vang lên, và người này chính là một trong hai vị đại ca của hắn, Trần Hạc. Nhị ca, đại ca đâu rồi, sao không đến cùng với huynh? Đây chính là cách xưng hô quen thuộc của hắn. Trong ba người thì hắn là người nhỏ tuổi nhất, lúc trước thường được các vị đại ca của mình che chở. Đại ca của ngươi đang bận bị ổ bên một số cửa hàng nên hiện tại thì vẫn chưa có thời gian để đến chơi với ngươi. Mà nghe nói ngươi đã có thê tử rồi sao? Nhị ca Trần Hạc của hắn cười lớn vỗ vai đệ đệ của mình. Hắn cũng không ngờ đệ đệ mình lù khù như vậy mà đâm chết voi chứ chả đùa. Hờ, nhị ca quá khen rồi. Sao nhị ca không tìm một người nào đó cho đệ có tẩu tẩu đi? Hắn nhai răng cười nói, trong đó có phần châm chọc cùng với đùa vui. À, sẽ mau thôi, mau thôi. Khi đó ngươi phải đến uống rượu mừng của nhị ca đó. Hai huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mà mọi người dần dần tiêu tán hết thì hai người mới đứng dậy rời khỏi. Còn gia gia của hắn chỉ đến từ đường để tế tổ, thầm tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho gia tộc. Trong một biệt viện của Trần gia, cây xanh rậm rạp, yêu nhã mà vắng vẻ. Nhà cửa như vậy trong quần thể trang viên thật là không lộ vẻ quá nhiều chỗ đặc biệt. Nhưng tại đây chính là nơi dùng bữa của Trần gia. Lúc này thì gia chủ Trần Thiên Hàn cùng với mấy vị trưởng lão, kế bên là những người của Tiểu Vũ. Nào là Vương Khải Hoàng, Huyền Lão, Tháp Lão. Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn tròn thật là lớn. Trên bàn cũng có bày biện rất là nhiều món ăn ngon. Nhưng mà ngạc nhiên thấy đó toàn là đồ chay. Đây chính là những món mà do Cơ Nguyệt cùng với Hàn Nguyệt, Hàn Diệc Giao và Vương Chữ Huyên làm ra. Có một số người thì nghi ngờ nhưng mà cũng chẳng nói năng gì. Những người đã nấu món này thì chỉ cười cười chứ không giải thích. Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ ngồi kề nhau, kế bên hắn chính là Cơ Nguyệt. Này này, tại sao những đồ này lại là đồ chay vậy? Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên không hiểu nên lên tiếng, nhìn sang mọi người hỏi. Bình thường thì những món chay như thế này ăn rất là ngán, không có một chút ngon miệng nào. Thế nhưng mà hôm nay đãi khách mà lại làm món chay làm lão cảm thấy khó hiểu. Máu thịt thảm thê đủ vị ngon, chung quy thống khổ hận khó bày. Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy, ai dám tự thân cắt thịt mình? Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang mọi người đọc bốn câu thơ. Tuy chỉ là bốn câu thơ ngắn gọn nhưng mà lại vô cùng xúc tích và đầy đủ ý nghĩa trong nó. Nàng ở trên linh giới thì đã được dạy rất kỹ về những chuyện này rồi. Những năm còn nhỏ thì nàng không hiểu nhiều, nhưng mãi về sau khi mà đã có được tu vi khá cao thì nàng có thể nghe hiểu được tiếng của con vật nên biết chúng đau khổ như thế nào. Người tu tiên đích thực lấy nhân nghĩa làm gốc, cùng với hiền từ làm rễ, chứ không phải là như những người khác chém giết, đạp lên những xác người mà tu đạo. Sớm muộn cũng sẽ bị trời đất tiêu diệt. Tuy nhiên trên linh giới thì mọi người vẫn còn chưa bỏ được hết dục vọng, nhưng mà nhìn chung đã tốt hơn rất nhiều so với phàm giới. Mọi người nghe xong thì trầm ngâm bốn câu thơ đó. Ý trong bài thơ kia thì cũng đã rất là rõ ràng rồi, nhưng mọi người vẫn có chút thắc mắc. Tuy nhiên chưa kịp nói thì đã bị Tháp Lão cắt ngang. Trên lung có nói rất là đúng, con người ăn thịt chính là trái với quy tắc của trời đất. Nếu như là các ngươi không ăn thịt thì thọ mệnh cũng theo đó mà được tăng lên. Bây giờ các ngươi thử đặt mình vào trường hợp của những con thú này mà xem, các ngươi có dám cầm dao cắt thịt chính mình không? Nên nhớ con vật thì cũng có lòng tham sống sợ chết như là con người vậy. Ví dụ như là lúc các ngươi cắt cổ chúng, chẳng phải chúng sẽ vô cùng sợ hãi dãy dụa hay sao? Thật ra bọn chúng có cầu xin nhưng mà tại các ngươi không hiểu mà thôi. Chính vì vậy chúng ta hạn chế giết chóc nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Khi đó thì các ngươi còn tích được phước báo nữa. Nếu không khi mà xuống cửu tuyền thì các ngươi cũng phải trả lại những gì mà các ngươi đã từng làm đấy. Tháp Lão mỉm cười, tay vớt bộ râu trắng bút của mình, chậm rãi giải thích thêm cho mọi người hiểu rõ. Lúc này mọi người lại ngẩn ra thêm một lần nữa. Quả thật nếu bọn họ là những con vật kia thì có sợ hãi hay không? Câu nói này quả thật rất là thấm. Tuy nói trong thịt yêu thú có chứa linh khí, nhưng mà trong linh vật cũng có chứa rất nhiều, tại mọi người không hiểu rõ mà thôi. À, tiên sinh nói quả thật rất là đúng. Nào giờ chúng ta nhìn nhận được những triết lý cao siêu như vậy. Lời này ta sẽ ghi nhớ thật là kỹ. Vương Khải Hoàng nãy giờ im lặng đã hưởng ứng lời nói của Tháp Lão. Nhớ lại lúc hắn bị thương kiểu tử nhất sinh khi mà gặp được vị tiên sinh này, mỗi một lời nói không phải người thường có thể nghĩ tới được. Đúng vậy, đúng vậy. Xem nào, mọi người cùng ăn thôi. Trần Thiên Hàn đương nhiên không có dị nghị. Vị sư phụ của cháu mình nói không phải là không có lý mà rất có lý. Làm lão cũng không phản bác lại được vì lý do đó là chân lý. Tất cả mọi người lại mỉm cười với nhau, sau đó cầm chén lên dùng bữa. Nhưng mà khi dùng thử một món rồi lại một món thì ai nấy đều không thể dừng lại được việc ăn của mình. Đám người Vương Chữ Huyên thấy vậy thì chỉ mỉm cười. Lúc đầu bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà khi nếm thử thì phải nói là còn ngon hơn cả những món ăn làm từ thịt nữa. Đồ ăn quả thật rất ngon, rất ngon. Đây chính là lần đầu tiên ta ăn được những món ngon như vậy đấy. Vũ Lão không khỏi cảm thán, xem như là món thịt nướng mà Tiểu Vũ làm cũng không bằng được món này à nha. Mà khi ăn vào thì ai nấy đều cảm nhận được linh khí chứa trong những rau củ này còn nhiều hơn trong thịt yêu thú mà bọn họ đã từng ăn. Ngoài ra trong món ăn còn có nhân sâm ngàn năm giúp bồi bổ nguyên khí, giúp tăng thêm tuổi thọ cho con người. Cơ Nguyệt thì mỉm cười nhẹ, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cho Trần Vũ. À, được rồi, bây giờ con giải thích cho chúng ta nghe về chuyện đứa bé này như thế nào đi. Ta quả thật là tò mò đấy. Lúc đang ăn thì mẫu thân của hắn để chén xuống bàn chợt lên tiếng mà hỏi. Nàng nghĩ từ sáng đến giờ cũng không có lấy được câu trả lời nào thích đáng cả. Huyền Lão, Vu Lão cũng chăm chú nhìn vào Tiểu Vũ, là cũng muốn biết chuyện bên trong là như thế nào. À, thật ra con chỉ là phân thân mà thôi, và đây chính là bản tôn của con. Do con tu luyện một môn công pháp đặc biệt nên buộc phải luyện ra một cái phân thân như vậy. Bây giờ hắn cũng không còn giấu giếm nữa, mọi chuyện cũng nên là lúc đưa ra ánh sáng rồi. Hắn giải thích một cách ngắn gọn cho mọi người hiểu. Còn đứa trẻ Trần Vũ đang ngồi ăn thì mỉm cười. Phân thân. Cha của hắn là Trần Chính Thiên không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Chuyện phân thân này cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng nghe thấy qua. Vậy mà con mình lại làm được, làm sao mà không bất ngờ cho được. Bây giờ Vu Lão cùng với Huyền Lão cũng đã biết tại sao hai người lại có nhiều nét giống nhau như thế. Còn con Hắc Long nằm trong người hắn thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Hèn gì khế ước nằm trên người đứa trẻ này. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Ở chúng ta đã già hết cả rồi. À thì con nói từ đầu rồi, mẫu thân không chịu nghe con cơ. Tiếng nói của trẻ con Trần Vũ vang lên. Lúc đầu hắn có nói cho mẫu thân mình nghe, nhưng nàng cũng không tin là mấy. Bây giờ chính miệng phân thân mình nói thì nàng mới tin chuyện đó là thật. Ta xin lỗi. Mẫu thân hắn mỉm cười nhìn đứa con của mình. Nhìn hắn, nàng lại nhớ đến cảnh lúc nhỏ chăm sóc cho hắn cực như thế nào. Mọi người dùng bữa xong thì cũng tản ra nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Cơ Nguyệt và những người của Trần gia vẫn còn ngồi lại. Trần Vũ thì ngồi lên đùi của Hàn Mẫu ăn trái cây, còn Tiểu Vũ thì ngồi cùng với vợ mình. Lúc này Trần Thiên Hàn nhìn sang hai vị trưởng lão mà nói. Ngày mai ta sẽ dự định là sẽ cho người đi lấy lại khu mỏ quạng của tổ tiên đã bị Trương gia chiếm giữ. Mọi người thấy như thế nào? Ta thấy chúng ta nên làm như vậy. Khu mỏ quạng đó là của tổ tiên đã truyền lại từ lâu đời. Chúng ta không nên để nó rơi vào tay người khác như vậy. Mà do phục dụng đan dược chữa thương thần kỳ kia thì hiện tại chúng ta cũng đã khôi phục lại thực lực như ban đầu rồi. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên gật đầu đồng ý với đề nghị của tộc trưởng. Quả thật là lần trước do Trần Hạo làm bậy, nhưng mà cũng nhờ nó mà kéo dài được trận chiến. Nhưng mà hiện tại trận chiến đã kết thúc rồi thì cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình. Tộc trưởng nói rất đúng, ngày mai chúng ta sẽ lấy lại khu mỏ quạng của gia tộc mình. Tam trưởng lão cũng gật đầu tán thành với ý kiến này. Tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ cho tộc nhân đi qua đó lấy lại là được. Trương gia cũng không dám ngăn cản đâu. Trần Thiên Hàn cười lớn, sau trận chiến này thì hầu như là mọi người cũng đã gắn kết hơn rất là nhiều. Tiểu Vũ à, con với Nguyệt Nhi đã thành thân rồi thì cũng nên giới thiệu cho chúng ta đến bái kiến phụ mẫu của nàng mới được đấy. Trần Chính Thiên mỉm cười nhìn sang đứa con trai của mình. Hiện tại niềm vui đã bị che lấp đi bởi nỗi buồn về đan điền bị hủy của mình rồi. Chuyện này, Tiểu Vũ gãi đầu, hắn không biết phải nói như thế nào nữa. Gia tộc của nàng cũng không phải là ở giới phàm giới thì làm sao mà cho mọi người có thể đi gặp mặt được. Sao vậy? Chả lẽ con chê chúng ta sẽ làm mất mặt sao? Hàn Mẫu thấy biểu hiện con trai mình như vậy thì không khỏi cau mày lại. Chả lẽ gia tộc của con dâu mình lại lớn đến mức khó mà bài kiến như vậy sao?